Bích Giao là cái loại này nói làm liền làm nữ tử, nhớ tới làm Cố Nguyên Cao, lập tức liền đến Ngũ Gia Gia Gia, kêu Ngũ Gia Gia đuổi xe bò đưa nàng đến trong thị trấn đi mua tài liệu. Bách Thảo đường trưởng quầy thấy được Bích Giao, lập tức đón nhận đi, Tô nương tử, ngươi đã đến rồi. Bích Giao nhìn cái này 60 tuổi tả hữu lão già, rất có lễ phép mỉm cười nói, Kha trưởng quầy, mấy ngày này nhưng hảo. Kha trưởng quầy là Bích Giao trước hết nhận thức, cũng là cái này lão giả đem Viên Hằng Phi giới thiệu cho chính mình nhận thức. Nói thật, nếu là đã không có Kha trưởng quầy, Bích Giao cũng không có hôm nay như vậy thuận lợi. Phải biết rằng, Viên gia chính là đem Dược Nam nói thậm chí Cảnh Vân dược liệu sinh ý đều cấp lũng đoạn. Còn lại có chỉ là rất nhỏ tiệm bán thuốc, căn bản không thành cái gì khí hậu. Ta thực hảo, Tô nương tử có tâm. Kha trưởng quầy cười tủm tỉm. Bi đi xương bán đến thế nào? Bích Giao nhìn nhìn cửa hàng, hỏi. Thực hảo, vừa ra tới. Liền bán điên rồi. Chỉ là đáng tiếc quá ít, phân 5.000 bình đi kinh thành. Dược Nam nói bên này chỉ còn lại có 7.000 tả hữu, không sai biệt lắm đều bán xong rồi. Kha trưởng quầy lần đầu tiên cảm giác được chính mình lần này thật là nhặt được bảo. Cư nhiên sẽ đem như vậy một cái thần tài cấp thỉnh tới rồi Bách Thảo đường tới. Tuy rằng là hợp tác, tuy rằng là chia đôi thành, nhưng là Bách Thảo đường sinh ý đại, một năm đi xuống, 100 vạn 2 nhất định có. Nghĩ đến Thiếu Đông gia nói, nếu là một năm có thể vượt qua 100 vạn 2, liền đem kinh thành thành đông một tòa nhị tiến viện tòa nhà ban cho chính mình. Kia chính là có bạc cũng mua không được hảo đoạn đường, chính mình lẻ loi một mình. Về sau cũng hảo dưỡng lão, này hết thảy đều là bái trước mắt nữ tử này ban tặng, nếu là không có hắn, hắn chỉ là Bách Thảo đường một cái cầm nguyệt bạc sinh hoạt hạ nhân mà thôi. Trưởng quầy nói là dễ nghe, nhưng là một tháng cũng chỉ có 3 lượng bạc. Hiện tại đã ở nắm chặt thời gian sinh sản, ngươi yên tâm đi, qua mấy ngày liền có hóa. Bích Giao đạm cười, ta lần này lại đây là muốn mua một ít đồ vật, giúp ta xưng 2 cân tốt nhất A Giao. Kha trưởng quầy hỏi, có phải hay không Tố nương tử lại muốn cái gì chuyện tốt nhi? Yên tâm đi, Kha trưởng quầy, nếu là có chuyện tốt nhi, ta nhất định sẽ trước tiên tìm ngươi. Bích Giao ánh mắt ôn hòa, mang theo mỉm cười trả lời, theo sau đem dư lại mấy thứ tài liệu cùng nhau báo ra tới. Hảo, lão nhân liền chờ Tô nương tử làm ra thứ tốt tới, lão gia tử đến lúc đó cũng có thể dính thơm lây. Kha trưởng quầy cười ha ha lên, các ngươi Thiếu Đông gia đâu? Bích Giao đợi trong chốc lát, không có nhìn đến Viên Hằng Phi, hỏi. Thiếu Đông gia hình như là cùng Kỳ Thiếu gia cùng nhau rời đi, bất quá thực mau trở lại, Tô nương tử có việc nhi tìm Thiếu Đông gia. Chờ đến các ngươi Thiếu Đông gia đã trở lại, ngươi làm người đi Tô gia thôn nói cho ta một tiếng. Bích Giao cầm trong tay bao tốt tài liệu nói, rời đi Bách Thảo đường, Bích Giao lại đi mua rượu vàng. Theo sau Bích Giao không có lãng phí cái gì thời gian, trực tiếp liền ngồi xe bò về tới trong thôn. Trở lại thôn lúc sau, Bích Giao liền bắt đầu động thủ xào chế mè đen, xào hảo lúc sau đem mè đen dập nát. Đến nỗi hạch đào, liền giao cho Tô Mạch Trần thu phục. Táo đỏ đi hạch, dập nát đường phèn. Chờ đến làm xong này đó, Tô Mạch Trần hạch đào phân cũng chuẩn bị cho tốt. Bích Giao không biết Tô Mạch Trần dùng chính là biện pháp gì, cư nhiên có thể đem hạch đào biến thành hạch đào phấn. A Giao cũng bị dập nát. Bích Giao kêu Tô Mạch Trần hỗ trợ đem 5 loại thực phẩm ngã vào đại bùn quấy đều, sau đó để vào rượu vàng 4 cân quấy đều, để vào nồi to, cách thủy trưng. Trước dùng lửa lớn trưng 15 phút, ở dùng tiểu hỏa trưng 90 phút. Nương tử, ngươi làm chính là cái gì? Tô Mạch Trần nhìn bận việc Bích Giao, sau đó theo sau cầm một khối xài thả đi vào thiêu. Ta làm chính là Cố Nguyên Cao. Bích Giao muốn lại nói, nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau vội vàng kêu lên, không cần thiêu như vậy đại hỏa, Mạch Trần, nhất định phải chú ý hỏa hậu. Lúc này chỉ cần dùng tiểu hỏa trưng thấu có thể. Ngươi không cần xem thường này đó đen như mực đồ vật, chính là có rất lớn tác dụng đâu. Nó có thể dưỡng huyết bổ huyết, mỹ dung dưỡng nhan, áp dụng với lão nhân bổ huyết, bổ thận, nam nhân trị liệu đau phong, nữ nhân mỹ dung dưỡng nhan, giảm bớt nếp nhăn cùng sắc đốm, trì hoãn già cả. Thai phụ ăn cái này tốt nhất. Bích Giao bá bá bá nói một đại thông. Tô Mạch Trần nhìn nhìn, theo sau đạm cười, nương tử, ngươi chừng nào thì cũng muốn bắt đầu ăn cái này. Bích Giao sửng sốt một chút. Ngươi không phải nói thai phụ ăn cái này tốt nhất sao? Tô Mạch Trần thình lình nói một câu. Tô Mạch Trần, ngươi thảo đánh. Bích Giao hử lạnh một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay mình. Tô Mạch Trần lại là cười ha ha lên. Hảo, lại quá 30 phút. Ngươi liền không cần nhóm lửa, sau đó phóng lạnh, trang nhập ta chuẩn bị tốt bình lớn. Bích Giao nói xong lúc sau, mới nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Chúng ta nơi này không có động băng, thế nào mới có thể ướp lạnh? Bích Giao vẻ mặt đau khổ. Không có việc gì, cái này giao cho ta. Tô Mạch Trần đạm cười. Ngươi có biện pháp? Bích Giao tới gần đi hỏi. Đó là đương nhiên. Đang lúc hoàng hôn, Bích Giao ở phòng bếp bận rộn cơm chiều. Tô Mạch Trần thích cùng thê tử ngốc tại cùng nhau, liền ở một bên đánh trợ thủ. Hiện tại bọn họ nhật tử hảo, không cần mỗi ngày ăn mì bao cùng cháo. Có thể mỗi một đốn đều ăn thượng cơm, còn có thịt. Bích Giao ở thức ăn phương diện tương đối chú trọng, đặc biệt là Tiểu Diệu Ân hiện tại trường thân thể. Dinh dưỡng rất quan trọng, cho nên Bích Giao mỗi ngày đều sẽ ngao thượng canh, còn có một ít thịt. Tiểu Diệu Ân từ bên ngoài khóc lóc chạy tiến vào. Thím, thím, tay của ta, tay của ta. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần. Vừa thấy, Tiểu Diệu Ân tân mua xiêm y đã rách nát. Cánh tay thượng máu tươi không ngừng chảy xuống tới, nhìn làm người trong lòng run sợ. Bích Giao sắc mặt đại biến, lập tức chạy tới. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tô Mạch Trần sắc mặt cũng là rất khó xem. Hắn bế lên Tiểu Diệu Ân, bước nhanh hướng đi đại sảnh. Bích Giao bay nhanh ở trong phòng lấy ra chính mình chế tác nho nhỏ một hòm thuốc. Tô Mạch Trần giúp Tiểu Diệu Ân rửa sạch miệng vết thương, nhưng là miệng vết thương rất sâu. Tô Mạch Trần lo lắng sẽ ảnh hưởng Diệu Ân tay, đề nghị mang theo Diệu Ân đến trong thị trấn tìm Bách Thảo Đường đại phu nhìn xem. Hiện tại phu thê hai người đều không có tâm tình đi truy cứu phát sinh sự tình gì, chỉ là nghĩ hài tử có thể hảo lên. Nương tử, ngươi xem Diệu Ân. Ta đi Tô lão gia trong nhà mượn xe ngựa, Ngũ gia gia trong nhà xe ngựa thật sự là quá chậm. Hắn chỉ là đơn giản giúp Diệu Ân băng bó một chút, cụ thể vẫn là muốn xem đại phu mới có thể xác định. Bích Giao gật gật đầu, nàng biết Mạch Trần đi Tô Vạn Tài bên kia mượn xe ngựa, nhất định sẽ lọt vào cười nhạo, thậm chí là vũ nhục. Nhưng là vì Tiểu Diệu Ân, chỉ có thể nhìn. Lần đầu tiên cảm giác được như vậy bất lực, có điểm oán hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm mua một cổ xe ngựa, bằng không liền sẽ không muốn Mạch Trần thấp hèn đi cầu người khác. Đợi 15 phút, Tô Mạch Trần vội vội vàng vàng đi rồi trở về. Bích Giao nhìn đến Tô Mạch Trần chính mình trở về, liền biết không có mượn đến xe ngựa. Giao Giao ta trước mang theo Diệu Ân đi, ngươi ở nhà nhìn, xưởng rất nhiều đồ vật ở. Chúng ta mấy ngày này tâm huyết đều ở chỗ này, nhất định phải xem trọng. Tô Mạch Trần tiếp nhận Diệu Ân, theo sau ôm Diệu Ân liền hướng về thôn ngoại đi đến. Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, trong lòng ê ẩm. Tô Mạch Trần ôm Tiểu Diệu Ân rời đi sau 15 phút tả hữu, đại thành ra bay nhanh chạy tới. Để muội, Diệu ca nhi không có việc gì đi. Ta vừa mới đi chân núi trích đồ ăn, vừa trở về liền nghe được nhà ta hải tử nói là Diệu ca nhi bị hổ tử dùng đao chém bị thương. Đại thành ra chạy trốn cấp, tiến đến trong phòng liền lớn tiếng hỏi. Bích Giao thế mới biết, nguyên lai là hổ tử đem Diệu Ân thương như vậy lợi hại. Một cái chỉ có vài tuổi hài tử, cư nhiên cầm đao tới đả thương người. Gia nhân này là như thế nào giáo dục hài tử? Bích Giao trong lòng xuất hiện vô danh lửa giận, vốn dĩ Mạch Trần đi mượn xe ngựa, nhẫn tâm Tô Vạn Tài không muốn mượn cấp Mạch Trần đã làm Bích Giao thực lo lắng. Hiện tại nghe đến mấy cái này sự tình, Bích Giao càng là trong lòng trong cơn giận dữ. Đại thành gia tẩu tử, ta thật sự không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn đến Diệu Ân che lại một tay giống máu tươi trở về, ta cùng hắn thúc thúc đều dọa tới rồi, chỉ nhớ rõ giúp hắn xử lý miệng vết thương. Hiện tại hắn thúc thúc đưa hắn đi trong thị trấn tìm một cái hảo một chút đại phu nhìn xem. Bích Giao đón nhận trước, tẩu tử, ngươi biết phát sinh sự tình gì sao? Ta cũng là nghe bọn nhỏ nói, giống như nói là hổ tử mắng Diệu Ân là không cha không mẹ ra hài tử, là ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu ngôi sao chổi. Dù sao chính là rất khó nghe nói, mà Diệu Ân nghe bất quá đi, liền cùng hổ tử đánh vào cùng nhau. Hổ tử kia hài tử tàn nhẫn độc ác, cư nhiên bắt được hắn ra môn khẩu phóng đốn củi đao một đao chém qua đi. Đại thành gia nói thời điểm trong lòng đều cảm giác được. Nghĩ mà sợ, như thế nào sẽ có người như vậy, còn tuổi nhỏ cư nhiên như vậy hung ác. Hổ tử nương mặc kệ sao? Bích Dao cắn răng hỏi. Chuyện này liền không phải rất rõ ràng, ta một biết phát sinh chuyện như vậy, lập tức liền chạy tới. Đại thành gia nói. Bất quá hổ tử không phải lần đầu tiên đả thương người, lại nói tiếp cũng là ta vô dụng. Diệu ca nhi vốn là muốn tìm ta ra hài tử ngoạn nhi, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên là bị hổ tử chém bị thương. Đại thành gia cũng không biết như thế nào đối mặt Bích Dao. Nếu là Diệu ca nhi có chuyện gì, chính mình thật sự không biết nên làm như thế nào. Tẩu tử, này không liên quan chuyện của ngươi nhi. Hiện tại Diệu ân như vậy, ta thực lo lắng. Bích Dao ở nhà ngồi không yên, an ủi vài câu đại thành gia, liền hướng về Tô lão tam trong nhà đi đến. Diệu ca nhi chuyện này ta đều nghe nói, đáng thương hải tử. Bích Dao tới rồi Tô lão tam ra, Tô lão tam tổ mẫu 13 nãi nãi đang ở trong viện uy Tô lão tam hải tử. 13 nãi nãi, ta đây liền là lo lắng, ở nhà đều ngồi không yên, tam ca cùng tam tẩu ở nhà sao? Đến không được không? Bích Dao hỏi. Trong phòng đâu, ngươi vào xem. 13 nãi nãi hơi hơi mở miệng nói. Bích Dao nói vài câu lúc sau, hướng về nhà ở đi đến. Thật đúng là đáng thương hải tử, Tô Vạn Tài, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình thân thân tôn tử, thất vọng buồn lòng a. 13 nãi nãi không có nhiều hơn để ý tới Bích Dao, lo chính mình nói. Đối với Tô Mạch Trần đi Tô Vạn Tài trong nhà mượn xe ngựa mà không được sự tình, thôn lập tức liền truyền khai. Đại gia đối Tô Vạn Tài cái nhìn nhiều rất nhiều. Bích Dao đi vào nhà ở, Tô lão tam phu thê, còn có Tô Chiếu Thâm phu thê, còn có thập tam gia gia đều ở. Thập tam gia gia, bá phụ, bá mẫu, tam ca tam tẩu. Bích Dao nhìn đến bọn họ, rất có lễ phép thăm hỏi. Là tiểu thất tức phụ tới, chạy nhanh ngồi đi. Thập tam gia thở dài, nói, để muội tới, chúng ta vừa mới còn đang nói khởi Diệu ca nhi sự tình. Mỹ Liên nhìn Bích Dao, nói, ta chính là bởi vì chuyện này tới. Thập tam gia gia, ta vốn định đi theo nhà ta phu quân cùng đi trong thị trấn, ta lo lắng Diệu ân kia hải tử, nhưng là nhà ta xưởng như vậy nhiều đồ vật, khó bảo toàn trong thôn không có ý xấu người. Ta liền nghĩ, nhìn xem tam ca tam tẩu đến không được không, đi nhà ta giúp ta xem một chút ra. Bích Dao thuyết minh ý đồ đến. Tô lão tam tốt đẹp liên liếc nhau, thập tam gia lập tức nói, chuyện này thành, kêu lão cửu đưa ngươi đi thị trấn, lão tam cùng lão tam gia đi giúp đỡ xem một chút ra. Tô Chiếu Thâm phu thê cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, hài tử quan trọng, trong nhà chuyện này, ngươi liền công đạo ngươi tam ca tam tẩu. Xuyên qua tới nay, kỳ thật lấy Thủy Dao trước kia làm việc phong cách, làm ra những cái đó làm cho người ta không nói được lời nào sự tình, nói ra những cái đó làm người phẫn hận nói, đắc tội trong thôn không ít người. Bích Dao thực nghiêm túc, thực nỗ lực làm người đối nàng đổi mới. Thập tam gia một nhà đều là người tốt, Mỹ Liên thẳng tính, nhưng là ở xưởng công tác mấy ngày này, cũng thay đổi đối Bích Dao cái nhìn. Chuyện này liền giao cho chúng ta, ngươi hảo sinh chiếu cố hảo thất đệ cùng Diệu ân ca nhi là được. Mỹ Liên đứng lên, nhàn nhạt nói, lão thất gia, bạc đủ dùng sao? Không đủ 13 nãi nãi nơi này có, quá nhiều ta lão già này lấy không ra, 10 tới lượng bạc vẫn là có thể lấy ra. Tới, 13 nãi nãi đi đến, hỏi, trong phòng tối tăm ánh nến, chiếu vào lão nhân ra trên mặt, đầy mặt nếp nhăn, lại không có làm 13 nãi nãi cảm giác được khó coi. Phản ngươi ở Bích Dao trong lòng cảm thấy 13 nãi nãi là nhất hiền lành, trên người nàng có nông gia người cái loại này chất phác. Đây là vài thập niên sau tân một thế hệ người sở không có. Bích Dao cự tuyệt, cảm tạ thập tam gia người một nhà lúc sau, liền tốt đẹp liên cùng nhau hồi Tô Mạch Trần ra. Tô lão tam đi cách vách tìm Tô Chín, làm Tô Chín bồi Bích Dao cùng đi trong thị trấn. Tô Chín bọn họ tới rồi đại thành gia môn ngoại mới biết được, Tô Mạch Trần không có ở Ngũ Gia Gia nơi này mượn xe bỏ đi. Tô Chín đề nghị, vội vàng Ngũ Gia Gia ra xe bỏ đi thị trấn. Tới rồi Bách Thảo đường thời điểm, thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới. Bích Dao tìm được rồi lão trưởng quầy. Lão trưởng quầy nói Tô Mạch Trần bọn họ hiện tại ở hậu viện xương phòng. ở lão trưởng quầy dẫn dắt hạ, Bích Giao bọn họ đi tới xương phòng. Tiểu Diệu Ân đã ngủ rồi. Nương tử, các ngươi như thế nào tới? Tô Mạch Trần nhìn đến Bích Giao, tiến ra đón hỏi. Mạch Trần, Diệu Ân thế nào? Ta ở nhà ngồi không được, kêu Tam ca Tam tẩu đi giúp đỡ chúng ta giữ nhà, là cửu đệ vội vàng ngũ ra ra ra xe bò đưa ta lại đây. Bích Giao giải thích một lần. Đúng vậy, thất ca, Diệu Ân thương thế nào? Tô Chín cùng Tô Mạch Trần tuổi kém 2-3 tuổi, vẫn luôn cảm tình đều tương đối hảo. Đối với Tiểu Diệu Ân thích càng là nhập đến trong xương cốt đi. Lúc này đây Tiểu Diệu Ân bị người chém thương, Tô Chín liền ở nhà đã phát một hồi tính tình. Đại phu nói, muốn hảo sinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tay tạm thời không thể động. Tiểu Diệu Ân bị thương vừa vặn tốt là tay phải, ăn cơm đều phải người uy. Không có việc gì liền hảo, nhiều lắm là hảo sinh nghỉ ngơi. Bích Giao buông tâm. Tô Mạch Trần không có nói, đại phu nói nếu là này một đao lại dùng lực một chút, Diệu Ân tay nhất định sẽ báo hỏng. Này đó làm người lo lắng nói, Tô Mạch Trần không có nghĩ tới làm Bích Giao biết. Tiểu gia hỏa không có việc gì liền hảo. Tô Chín cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Diệu Ân muốn ở chỗ này trụ một buổi tối, ngày mai buổi sáng còn muốn đổi dược. Tô Mạch Trần nói, ta đây liền đi về trước, thất ca thất tẩu. Các ngươi ở chỗ này bồi Diệu Ân, ta trở về nói cho cha mẹ còn có bá phụ bá mẫu còn có thập tam gia gia, 13 nãi nãi, còn có tam ca tam tẩu. Tô Chín là một cái tính tình rộng rãi dương quang nam hài. Tô Cửu gia gia đứng hàng 15, cùng Tô Vạn Tài là một mạch sở sinh, huyết thống chí thân, nhưng là tính tình từ trước đến nay ôn hòa hiền hậu. 15 gia gia không thích Tô Vạn Tài hành sự tác phong, từ trước đến nay huynh đệ chi gian không phải thực hảo. Tô Chín cha mẹ chỉ có hắn một cái hài tử, mà Tô Chín lại có một cái thúc thúc cùng thím, đều là cực phẩm người, toàn gia hàng năm ở chung, mâu thuẫn rất sâu. Tô Chín cha mẹ cần mẫn, Tô Cửu thúc chú thím thầm ham ăn biếng làm. Tốt, ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Tô Mạch Trần dặn dò nói. Tô Cửu ly khai lúc sau, Bích Giao đi tới Diệu Ân trước giường, thấp giọng thở dài. Diệu Ân, thím tới, ngươi muốn chạy nhanh hảo lên. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng ôm lấy Bích Giao bả vai, thực mau liền sẽ hảo lên. Bích Giao gật gật đầu. Ngươi còn không có ăn cơm, ta đi ra ngoài kêu lão trưởng quầy tìm người cho ngươi mua một chút ăn trở về. Bích Giao vỗ vỗ Tô Mạch Trần tay. Tô nương tử, Tô Tú Tài, ta đi vào. Còn không có được đến Tô Mạch Trần trả lời, nhà ở ngoại, lão trưởng quầy thanh âm truyền đến. Ta phỏng đoán này các ngươi còn không có ăn cái gì, tự chủ trương làm người cho các ngươi làm một chút, các ngươi nếm thử đi. Lão trưởng quầy buông hộp cơm tử liền rời đi. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần mở ra vừa thấy, một đại chậu cơm, hẳn là có mấy chén, hai cái thịt, hai cái rau xanh, còn có một cái canh. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần rất sớm liền lên đi ra ngoài. Cùng Bích Giao tối hôm qua thương lượng qua, hôm nay liền đi mua một chiếc xe ngựa. Nghĩ đến ngày hôm qua, Tô Mạch Trần trong lòng liền có khí. Tô Vạn Tài, không thể tưởng được làm được thật đúng là tuyệt. Ngươi muốn mượn xe ngựa, liền ngươi người như vậy còn xứng ngồi xe ngựa. Tô Mạch Trần, không cần cười chết người, nói cho ngươi, muốn mượn xe ngựa, đường viền đi. Tô Vạn Tài ha hả cười đối Tô Mạch Trần nói, chẳng lẽ ngài liền như vậy tuyệt tình? Tô Mạch Trần dương mắt, hỏi, tuyệt tình, ta nói cho ngươi, lão tử liền tính là đem ngựa thất cấp giết, cũng sẽ không cho ngươi mượn. Nhớ tới những lời này, Tô Mạch Trần liền cười lạnh. Hắn là một đường ôm Tiểu Diệu Ân, ở không có người thời điểm dùng khinh công chạy như bay mà đến. Đi tới trong thị trấn bán châu ngựa, xúc sinh phố đông. Tô Mạch Trần xoay chuyển, theo sau coi trọng một đám màu đen mã. Con ngựa vẫn là chính trực. Trưởng thành kỳ, chỉ có thể coi như có thể. Còn không phải thực chắc nịch cái loại này, đặt ở một đám chắc nịch mã trong đàn. Rất là không chớp mắt, không có đẹp màu lông, không có chắc nịch thân hình. Một chút cũng không dẫn người chú ý. Có thể Tô Mạch Trần kiếp trước chính là một cái ái mã người. Trong phủ danh mã liền có vài thất, đối với mã, hắn vẫn là biết được rất nhiều. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này thất tương đối nhỏ gầy đến hắc mã thời điểm, liền biết đây là một con khó được con ngựa, là sản tự Bắc Hải vực Tuyết Sơn thượng thiên mã, là chân chính một hàng ngàn dặm hảo con ngựa. Loại này mã đa số là con ngựa hoang, tính tình hung hãn, rất ít người có thể chinh phục nó. Không thể tưởng được nơi này có thể nhìn đến một con như vậy cực phẩm hảo mã. Tiến lên đi hỏi bán mã trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân vừa nghe Tô Mạch Trần muốn mua này thất nhỏ gầy không chớp mắt mã, lập tức nhạc á đi lên, công tử ngươi nói chính là này thất hắc mã, không quý, chỉ cần 20 lượng bạc là được. 20 lượng, Tô Mạch Trần muốn cười to, giá trị vạn kim thiên mã, cư nhiên ở chỗ này chỉ cần 20 lượng liền mua được. Có phải hay không cảm thấy quý, vậy lại tiện nghi 18 lượng bạc là được. Trung niên nam nhân nhìn đến Tô Mạch Trần không ra tiếng, cho rằng Tô Mạch Trần ngại quý. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, một hồi lâu, quý là quý một chút, bất quá rất khó xem đôi mắt một con ngựa nhi. 18. Liền 18 đi. Nhìn đến Tô Mạch Trần tuổi trẻ, trung niên nam tử cho rằng hắn chỉ là không hiểu chuyện nhi người. Thực sảng khoái cầm bạc liền đem tiểu hắc mã cấp dắt lại đây. Tô Mạch Trần mỉm cười xoa xoa tiểu hắc mã đầu, thấp giọng nói, bé ngoan, về sau ngươi liền đi theo ta. Này con ngựa là nửa năm trước ta ở Lâm An được đến, khi đó nó chỉ là một con vừa mới sinh ra tiểu con ngựa. Tìm không thấy ngựa mẹ, vẫn luôn đi theo ngựa của ta trong đàn. Trung niên nam tử thấp giọng nói, Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, gật gật đầu, bạc ngươi lấy hảo, con ngựa ta mang đi. Tô Mạch Trần nắm dịu ngoan đến cùng trong truyền thuyết thiên mã hoàn toàn không phải một cái hình dáng tiểu hắc mã hướng về bán, xe ngựa địa phương đi đến. Cuối cùng dùng 10 lượng bạc mua một trận dùng thiết một làm thành xe ngựa. Ở lão bản dưới sự trợ giúp, xe ngựa thực mau liền bộ hảo. Tô Mạch Trần tâm tình kỳ hảo, vội vàng xe ngựa hướng về Bách Thảo đường chạy đến. Có xe ngựa về sau làm khởi sự tình gì tới đều phương tiện rất nhiều. Tô Mạch Trần tới rồi Bách Thảo đường thời điểm, Tiểu Diệu Ân đã đi lên, đã đổi hảo dược có thể rời đi, chỉ là mỗi ngày đều phải trở về đổi một lần dược. Còn không có ăn cơm sáng, chúng ta tìm một cái mà địa phương ăn cơm sáng liền trở về đi. Tô Mạch Trần bế lên Tiểu Diệu Ân hướng về ngoài cửa đi đến. Xôn xao, thúc thúc, thúc thúc, đó là ngươi mua xe ngựa sao? Nhìn ngoài cửa phóng mới tinh xe ngựa, Tiểu Diệu Ân vui vẻ kêu lên. Hoàn toàn quên mất trên tay đau. Chỉ là này con ngựa như thế nào như vậy nhỏ gầy, cùng tổ ra ra trong nhà so sánh với, nhà của chúng ta này tiểu con ngựa như thế nào không đủ xem. Tiểu Diệu Ân nhướng mày, Bích Giao lại là mắt sắc, này con ngựa là cực phẩm hảo mã, nhìn nhỏ gầy, là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, bị đói đâu. Chờ đến chúng ta trở về lúc sau, hảo sinh chiếu cố, không ra 2 tháng là có thể đủ trở thành một con có thể xem, có thể chạy. Hảo mã, Mạch Trần, này con ngựa không tiện nghi đi. Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần hít mắt nhìn về phía Bích Giao, trước kia hắn còn cảm thấy có điểm không tin. Nhưng là hiện tại tuyệt đối tin tưởng, nàng không phải nguyên lai Thủy Giao, mà là sư phó nói, đến từ dị thế giới linh hồn. Thủy Giao, căn bản là không hiểu mã, mà xem Bích Giao thân mật vuốt ve con ngựa thủ thế, rõ ràng là làm vô số lần thuần thục thủ thế. Chỉ là hoa 18 lượng bạc liền mua tới. Bích Giao mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Ta nói, phu quân đại nhân, ngươi có phải hay không đi nơi nào trộm ách lừa gạt được đến? Sao có thể 18 lượng bạc liền mua được như vậy hảo mã? Tô Mạch Trần vui tươi hơn hở, nha đầu nói như vậy là không tin phu quân của ngươi. Đừng, không có không tin, chỉ là rất khó tin tưởng thiên hạ thật sự có ăn không trả tiền cơm chưa. Đi thôi, trở về lúc sau còn có rất nhiều chuyện này phải làm đâu. Đem Tiểu Diệu Ân đặt ở trên xe ngựa, Tô Mạch Trần thấp giọng nói, chờ tới khi nào có rảnh, vi phu mang ngươi đi xem hải. Xem hải? Bích Giao lên xe ngựa hăng hái, hỏi, nơi đó có hải? Liền ở cách vách thị trấn không xa, từ nhà của chúng ta cưỡi ngựa, canh ba chung liền có thể tới rồi. Tô Mạch Trần vội vàng con ngựa, trả lời này Bích Giao. Bích Giao gật gật đầu, theo sau hảo sinh ngồi xong, bồi Tiểu Diệu Ân. Thím, ta phải nghe ngươi ca hát. Tiểu Diệu Ân dựa vào Bích Giao trong lòng ngực, làm nũng nhìn Bích Giao. Hảo, thím ca hát cho ngươi nghe nghe. gió thổi vũ thành hoa thời gian đuổi không kịp con ngựa trắng ngươi niên thiếu lòng bàn tay nói mớ vẫn như cũ nắm chặt sao vân cuồn cuộn thành hạ nước mắt bị năm tháng bốc hơi lên con đường này thượng ngươi ta nàng có ai lạc đường sao chúng ta nói tốt không chia lìa muốn vẫn luôn ở bên nhau liền tính cùng thời gian là địch liền tính cùng toàn thế giới rời bỏ gió thổi lượng bông tuyết thổi bạch chúng ta đầu. Tóc lúc trước nói cùng nhau tung hoành thiên hạ các ngươi còn nhớ rõ sao? Kia một năm giữa hè tâm nguyện hứa vô cùng lớn chúng ta tay cầm tay cũng thành thuyền xẹt qua bi thương con sông ngươi từng nói qua không chia lìa muốn vẫn luôn ở bên nhau hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi hay không chỉ là đồng ngôn không cố kỵ thiên chân năm tháng không đành lòng khinh thanh xuân hoang đường ta không phụ ngươi đại tuyết cầu ngươi đừng hủy diệt chúng ta ở bên nhau dấu vết đại. Tuyết cũng vô pháp hủy diệt chúng ta cấp lẫn nhau ấn ký hôm nay hôm nào có xanh ly ly minh nguyệt đêm đưa quân ngàn dặm chờ năm sau gió thu khởi một khúc ngô diệt phàm thời gian nậu vũ đây là trước kia nàng thường thường nghe ca khúc, trước kia thích nhất chính là cùng trăm dặm tuyết giao kia tư cùng nhau ở ca phòng quỷ hống hống sướng. Khi đó, tuyết giao còn nói, về sau mặc kệ đến địa phương nào đều phải hảo hảo, nhất định phải nhớ đối phương. Trăm dặm tuyết giao, là bích. Giao thúc thúc nữ nhi. Cũng là trăm lợi gia tộc như vậy nhiều hài tử chung, cùng bích giao cảm tình tốt nhất. Hai người tuổi không sai biệt nhiều, nhưng là trăm dặm tuyết giao là cái loại này trời sinh có chủ kiến nữ nhi. 18 tuổi thượng song đại một lúc sau, chết sống không muốn đến thương học. Cuối cùng cư nhiên vào cảnh giáo tốt nghiệp lúc sau, tới rồi nước ngoài học tập 2 năm, trở về lúc sau trực tiếp vào bộ đội đặc chủng. Trăm dặm tuyết giao là bách lý. Gia tộc một cái khác loại tồn tại, nghĩ đến tốt nhất tỉ muội, bích giao lòng có điểm ê ẩm, tràn đầy tưởng niệm bị ca khúc cấp biểu đạt ra tới. Đánh xe Tô Mạch Trần nghe được như vậy mang theo cùng mấy cái quốc gia đều không giống nhau khúc nhi, trong lòng tràn đầy phức tạp. Rất êm tai khúc nhi, nhưng là khúc chung tràn đầy tưởng niệm, hắn cũng đều nghe ra tới. Nàng nghĩ đến ai? Nàng là dị thế giới người, còn sẽ rời đi sao? Còn sẽ trở lại cái kia thuộc về nàng thế giới sao? Xem. Nàng hành sự tác phong, nói vậy thế giới kia là một cái thực không giống nhau địa phương đi. Nàng sẽ lưu lại sao? Lần đầu tiên, Tô Mạch Trần lo lắng, sợ hãi. Cùng kiếp trước lo lắng sợ hãi biểu mỗi cái loại này tâm tình hoàn toàn không thể so sánh với. Đột nhiên nghĩ tới nàng như vậy thích tiểu hài tử, nếu là có một cái thuộc về bọn họ hài tử, nàng nhất định sẽ luyến tiếc rời đi đi. Nghĩ, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, không thể làm Giao Giao rời đi chính mình. Hắn muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ cần Giao Giao ở chính mình bên người, cho dù là quá bình đạm sinh hoạt. Sớm tại thật lâu phía trước, nàng liền trụ vào hắn trong lòng, lặng yên không một tiếng động cướp đi hắn tâm, cũng ấm áp hắn cô tịch cùng lạnh nhạt tâm. Như vậy nữ tử, chỉ có thể lưu tại chính mình bên người. Bởi vì hắn là hắn u ám sinh mệnh duy nhất một mạt ánh mặt trời. Tô Mạch Trần nghĩ, ở trong lòng làm một cái đại đại quyết định. Tô Mạch Trần giá xe ngựa trở lại trong thôn. Việc này rước lấy thôn rất nhiều người chú ý. Bọn họ trở lại thôn thời điểm, xưởng người đều đã bắt đầu công tác. Mỹ Liên thấy được Bích Giao đã trở lại, chạy nhanh hỏi về Tiểu Diệu Ân sự tình. Tuy rằng tối hôm qua Tô Chín đã nói cho bọn họ Diệu Ân không có việc gì, nhưng là vẫn là muốn đích thân nghe được Bích Giao nói mới yên tâm. Tam tẩu không cần lo lắng, đại phu nói chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Bích Giao an ủi nói, kia, họ, ta làm việc đi. Mỹ Liên chạy chậm về tới. Xưởng, Bích Giao cười cười, kỳ thật những người này rất đáng yêu, làm việc lại cần mẫn. Ngẫu nhiên khai làm việc riêng, này đó đều sẽ không ảnh hưởng công tác. Bích Giao nhớ tới còn có một việc nhi phải làm. Đó chính là Tiểu Diệu Ân thương không thể bạch bạch bị. Nàng cùng Tô Mạch Trần thương lượng một chút, đi tìm Hổ Tử Nương muốn một cái công đạo. Đại gia là quê nhà hương thân, cũng không nghĩ đem sự tình làm được quá mức. Nhưng là Hổ Tử như vậy động bất động liền cầm đao chém người sự tình, thật sự là quá nguy hiểm. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì về sau trong thôn Tiểu Hải Tử an toàn. Chuyện này nhất định đến muốn nhìn thẳng vào lên. Nhưng là suốt đầu đành phải là thôn trưởng cùng trong thôn tộc lão. Đối với Tô Mạch Trần đã đến, thôn trưởng không có cảm giác được nhiều kinh ngạc. Tiểu Diệu Ân sự tình, toàn bộ Tô gia thôn đều đã biết. Hổ Tử chém người sự tình, ta đều đã biết. Thôn trưởng nhìn đến Tô Mạch Trần, phản ngươi là trước mở miệng. Chuyện này, chúng ta hai vợ chồng chính là đến xem thôn trưởng cùng tộc lão nhóm tính toán xử lý như thế nào. Tô Mạch Trần liếc liếc mắt một cái Bích Giao, hỏi. Thôn trưởng, chuyện này thật đúng là muốn nhìn thẳng vào lên. Ta nghe nói, hổ tử đã không phải lần đầu tiên chém đả thương người. Nếu hiện tại hổ tử còn nhỏ thời điểm không tăng thêm dẫn đường, về sau thật đúng là không biết sẽ làm ra một ít chuyện gì nhi tới đâu. Bích Giao nói, thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài, nói thật, hổ tử chỉ là một cái vài tuổi hài tử, nếu không có như vậy mẫu thân, lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thôn trưởng, cha mẹ là không thể lựa chọn, nhưng là tương lai phải đi thế nào lộ, chính mình vẫn là có thể lựa chọn. Hổ tử không đơn giản là hổ tử nương một người hài tử, vẫn là hổ tử hắn cha hài tử. Chuyện này nhất định phải đem hổ tử phụ thân tìm trở về, cùng hắn thương lượng một chút. Bích Giao không có gặp qua trong truyền thuyết đại hổ, chỉ là đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho thôn trưởng. Thật đúng là như vậy, chuyện này nhi tối nay cùng tộc lão nhóm thương lượng một chút lúc sau lại nói. Chỉ là Diệu Ca nhi không có gì sự tình đi. Thôn trưởng hỏi, đại phu nói không có việc gì, chỉ là một đoạn thời gian không thể động, liền ăn cơm đều phải uy, còn có chính là đến là ở nhà ngốc. Tô Mạch Trần nhàn nhạt đến nói, chuyện này liền làm ơn thôn trưởng, nhà của chúng ta còn có chuyện, liền đi trước. Rời đi thôn trưởng ra, Bích Giao đi thịt heo vinh trong nhà, thấy được nào một đầu dài rộng heo, Bích Giao nghĩ khai lạp xưởng xưởng sự tình cũng nên bắt đầu rồi. Thịt heo vinh nói, thị trấn bốn phía trại nuôi heo đã đáp ứng rồi đem heo cung ứng cho chúng ta. Liền tính là bọn họ đáp ứng rồi, chúng ta cũng không thể quá phận ỷ lại người khác. Chờ đến trong thôn ruộng cạn ra mua, chính chúng ta nhớ thành lập một cái đại trại nuôi heo, chính mình dưỡng heo, chính mình tự mình nuôi. Nấng heo, ăn đến trong lòng kiên định. Bích Giao mỉm cười nói, chỉ là chuyện này còn phải phiền toái các ngươi toàn ra. Thịt heo vinh ha ha ha cười to, tú tài nương tử nói chính là nói cái gì nhi, chúng ta hiện tại hợp tác, nói cách khác giúp ta sao chính mình làm việc, giúp chính mình kiếm bạc. Bích Giao mỉm cười, thịt heo vinh nói không tồi. Bi đi xương xưởng, Bích Giao chỉ cần mỗi ngày đi xem sinh sản tình huống là được, còn lại đều không cần hắn lo lắng, mà Mỹ Liên đã ở mỗi một cái xưởng quen thuộc sở hữu sinh sản trình tự. Bích Giao quyết định buông ra tay làm Mỹ Liên quản xưởng. Mỹ Liên tính tình rộng rãi, ở trong thôn rất là xài được. Những người này đều phục quản. Chế tác lạp xưởng này đó sinh sản khí cụ cũng ở gọi người chế tạo, chỉ chớp mắt đã vượt qua mấy ngày. Tiểu Diệu Ân tay cũng đã hảo rất nhiều, mỗi ngày đều đi hậu viện chuồng ngựa uy uy tiểu hắc mã là Diệu Ân mỗi ngày đều cần thiết phải làm sự tình. Cố Nguyên Cao đã làm ra. Tới, Bích Giao không biết Tô Mạch Trần là cầm đi nơi đó ướp lạnh lên, nhưng là nàng cũng không hỏi. Chỉ là nghĩ nhà mình có phải hay không cũng muốn làm một cái động băng. Viên Hằng Phi đã thật lâu không có đã tới, ngay cả lần thứ hai ra hóa, đều là lão trưởng quầy mang theo Viên Hằng Phi bên người một cái đắc lực can tướng tới. Bích Giao đem làm tốt Cố Nguyên Cao đóng gói hai phần, một phần cấp lão trưởng quầy, một phần làm đắc lực can tướng A Rong Biển trở về cấp Viên Hằng Phi. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần vẫn như cũ là như vậy, mỗi ngày buổi tối hống Tiểu Diệu Ân ngủ lúc sau, trở lại trong phòng, đều là tình trạng ý thiếp một lần, nhưng là chưa từng có phá tan cuối cùng phòng tuyến. Bích Giao biết, Tô Mạch Trần là thật sự yêu quý chính mình, cũng chỉ có chân ái người, mới có thể đem chính mình nữ nhân một lần đè ở dưới thân, nhưng là đối phương không có đáp ứng dưới tình huống, vẫn như cũ là khắc chế chính mình, liền hướng về phía điểm này. Bích Giao liền rất khẳng định, Tô Mạch Trần ái Bích Giao. Tô Mạch Trần nhìn dưới thân tiểu nữ tử, có điểm bất đắc dĩ hỏi, nương tử, ngươi chừng nào thì mới làm vi phu tại đây từ từ đêm dài có một chút an ủi. Bích Giao trở tay ôm Tô Mạch Trần cổ, chờ một chút, không cần đã bao lâu. Bích Giao mang theo nịnh nọt thanh âm nói, ta hiện tại liền hận không thể đem ngươi ăn vào vi phu trong bụng. Ân, Bích Giao có điểm lăng. Cái này thật là ngày thường nói chuyện ôn hòa nam nhân. Sao? Hôm nay như thế nào giống như thay đổi một cái bộ dáng, cư nhiên nói ra nói như vậy. Bích Giao nhìn thoáng qua, sau đó đem chính mình môi dán lên Tô Mạch Trần môi. Như vậy một cái chủ động, làm Tô Mạch Trần tâm nhi nhộn nhạo. Hóa bị động là chủ động, khống chế quyền tự chủ. Bích Giao có điểm hối hận chính mình chơi phát hỏa, lúc này đây thật đúng là một phát không thể vãn hồi. Mạch Trần, ta từ từ, thực nhanh. Bích Giao cảm thấy thật sự đem chính mình giao cho cái này nam tử, không có gì không thể, chỉ là hiện tại không thể. Nàng dùng sức đẩy ra nằm ở chính mình trên người nam tử. Bích Giao, Tô Mạch Trần cắn răng, lạnh lùng nói, đáng chết nữ nhân, điểm hỏa, liền muốn chạy. Bích Giao bất đắc dĩ thêm vô tội nhìn về phía Tô Mạch Trần, phu quân, ta, không phải cố ý, ta quên mất, hôm nay, ta cuộc sống gia đình tới, cho nên như thế nào đến, ngươi cũng muốn chịu đựng. Bích Giao những lời này vừa ra, Tô Mạch Trần mặt càng thêm đen đi xuống. Đáng chết tiểu yêu tinh, Tô Mạch Trần nói thầm một câu, trở tay ôm quá Bích Giao, theo sau ôn hòa nói, ngủ đi. Mỹ nhân trong ngực, lại là không thể nếm thử tư vị, thật sự là khó có thể chịu đựng. Bích Giao có chút xin lỗi nói, xin lỗi, phu quân, ta không phải cố ý, là thật sự quên mất. Chăm dặm Bích Giao, ngươi tìm chết. Tô Mạch Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là lại động một chút, liền tính ngươi làm việc, vi phu cũng đem ngươi cấp làm. Tô Mạch Trần từ trước đến nay tại thế nhân trong mắt đều là ôn văn nho nhã, nhưng là hôm nay lại là bị trong lòng ngược tiểu yêu tinh cấp tra tấn đến quá sức. Chờ đợi hảo chút Thiên Lạp xưởng xưởng rốt cuộc có thể khai, Bích Giao ở trong thôn tìm 20 cái phụ nữ, 20 cái nam nhân làm việc, tiền công cùng bi đi xương xưởng giống nhau, nếu là làm tốt lắm tháng thứ 2 là có thể thăng tiền công. Bích Giao chọn lựa người đều là xem tính tình, cùng trước một lần giống nhau, là chọn một ít tính tình người tốt tới làm việc nhi. Chỉ là lúc này đây tơi gặp công còn có một cái ngoài ý muốn bên trong người, đó chính là Kiến Tân gia. Từ Kiến Tân đã chết lúc sau, nàng mang theo nhi tử vẫn luôn là du rú trong nhà, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tới gặp công. Đối với Kiến Tân gia tính tình, Bích Giao tới lâu như vậy, nhiều ít có chút hiểu biết. Là một cái không thích nhiều chuyện nhi người, Bích Giao cảm thấy người như vậy có thể dùng. Chiêu tiến vào nữ công liền ở xưởng rót lạp xưởng, các nam nhân liền giúp đỡ đem thịt heo dùng máy móc cắn nát. Đến nỗi gia vị nhi, tất nhiên là Bích Giao chính mình tới. Nàng nghĩ nếu là có thể liền hảo quan sát một chút Kiến Tân gia, nếu là một cái có thể phó thác người, có thể giống Mỹ Liên giống nhau, về sau đem xưởng giao cho nàng quản lý. Một cái là bởi vì nàng tính tình, một cái là bởi vì làm quản sự, tiền lương thượng phiên một phen, như vậy nàng mang theo nhi tử nhật tử cũng tốt hơn một chút. Nói thật chính là, quả phụ mang theo hài tử sinh hoạt, thật sự rất khổ sở. Hơn nữa bà mẫu còn không thích chính mình, này càng là sống một ngày bằng một năm. Thịt heo Vinh trong nhà phụ trách giết heo, sát hảo heo lúc sau liền giao cho kia 20 cái nam công nhân. Xưởng, khí thế ngất trời. Rất nhiều người đều chuẩn bị suy nghĩ phải hảo hảo đại làm một hồi, nghĩ đến một tháng có thể bắt được một lượng bạc đều thêm trên mặt đều lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười. Liền tính là Dược Nam nói bên này nông ra người không xem như ăn không đủ no cái loại này, nhưng là có bạc kiếm, ai không nghĩ. Rót lạp xưởng là một loại nhìn như đơn giản, nhưng là cũng coi như là kỹ thuật việc. Bích Giao thực kiên nhẫn dạy dỗ cái này mặt công nhân. Nàng trước hết dạy dỗ chính là Kiến Tân gia. Kiến Tân gia quả nhiên không phụ Bích Giao nhìn, thực mau đi học biết. Hơn nữa xúc ruột rót rất khá, Bích Giao nhìn lúc sau mỉm cười gật gật đầu. Ngày đầu tiên giết một đầu heo, đại khái là 200 cân tả hữu heo, làm ra tới 200 nhiều cân lạp xưởng. Nếu là chờ đến hong gió lúc sau, đại khái chỉ có 180 cân tả hữu. Bích Giao bắt đầu làm chính là phù hợp Dược Nam nói bên này người ăn lạp xưởng, cũng chính là quảng thức lạp xưởng. Vừa lúc Bích Giao là hảo này một ngụm vị, ai làm nàng trước kia vốn chính là phía nam nhân ra liền số Tô Mạch Trần thích nhất ăn cay vị đồ vật. Từ có ớt cay lúc sau, Bích Giao luôn là biến đổi đa dạng cấp Tô Mạch Trần làm có chứa cay vị đồ ăn. Bích Giao nhìn treo ở đại giường trung phòng sau tân dựng chuyên môn quải lạp xưởng lều treo đầy lạp xưởng, trong lòng hơi hơi cười. Chờ đến 10 ngày tả hữu, liền có thể có lạp xưởng cấp như ý lâu. Các nàng thu 100 văn một cân bạc, vẫn là đem lạp xưởng phơi khô một chút lại bán đi. Làm người cũng là muốn phúc hậu một chút, chính mình sinh ý vừa mới bắt đầu, về sau còn nhiều đến là cơ hội yêu cầu cùng Viên Hằng Phi hợp tác. Chờ đến Bích Giao bận việc xong lúc sau trở lại. Trong phòng khách thượng đã bày đồ ăn, có gạo cơm cùng hai cái thịt, một cái tố đồ ăn. Bích Dao nhìn lúc sau hơi hơi mỉm cười, gả cho một cái như vậy phu quân, vừa lúc nàng ở trong sân múc nước rửa sạch sẽ tay lúc sau đi vào phòng bếp, nhìn đến một cái mỹ nam tử ở trong phòng bếp bận rộn, chắc là làm canh đi, ở chung lâu như vậy. Tô Mạch Trần hiểu biết tới rồi Bích Dao thói quen mỗi bữa cơm đều phải có canh, cho dù là trước kia điều kiện không phải thực tốt thời điểm. Liền tính là, chỉ là một nhĩ canh thịt, nàng đều uống thật sự vui mừng. Bích Dao đi qua đi, nhẹ nhàng ở sau lưng ôm Tô Mạch Trần eo, nghe thuộc về Tô Mạch Trần đặc có hơi thở, trong lòng mạc danh an ổn. Không biết khi nào bắt đầu, ở cái này nam tử bên người, nàng liền có một loại muốn ỉ lại cảm giác, lại còn có sẽ cảm giác được thực an tâm. Bích Dao rất muốn đi bài xích như vậy một loại ỉ lại, nhưng là lại đối mặt tao nhã Tô Mạch Trần, càng thêm vô pháp tự kiềm chế. Nương tử, hôm nay là làm sao vậy? Nhìn đến như thế nhiệt tình Bích Dao, Tô Mạch Trần vẫn là ngẩn người. Hắn là cổ đại người, nhưng không phải thực cũ kỹ cái loại này người, nhưng là giống như Bích Dao hiện tại nơi này, đột nhiên từ phía sau ôm chính mình sự tình, vẫn là làm hắn thân mình có điểm cứng đờ. Trong trí nhớ cũng có một cái như vậy nữ tử luôn là thích trộm ở che lại hắn đôi mắt, sau đó liền sẽ vui vẻ hỏi, cẩn ca ca, đoán xem ta là ai. Khi đó hắn liền sẽ thực vui vẻ kéo qua tay nàng, mỉm cười mang theo sủng nịch nói, trừ bỏ nhà ta tiểu dã miêu, còn có thể là ai. Nàng kia nghe xong lúc sau liền sẽ khanh khách cười rộ lên, chuông bạc tiếng cười tổng có thể mang cho hắn mạc danh ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn liệt. Chính là như vậy một cái chính mình cho rằng sẽ nhất sinh nhất thế ở bên nhau người, phản bội chính mình, thậm chí là làm hại chính mình chết oan chết uổng. Nếu là không có nhìn đến Bích Dao biến hóa, nếu là không có bị Bích Dao hấp dẫn, hắn nhất định rời đi Tô Gia thôn, hắn nhất định sẽ đi báo thù. Nhưng là hiện tại, không có bất cứ chuyện gì tình so với Bích Dao càng quan trọng. Hắn chỉ là muốn cùng Bích Dao hảo hảo ở bên nhau, mang lớn nhỏ diệu ân, sau đó tái sinh mấy cái thuộc về hắn cùng Bích Dao tiểu bảo bối. Mạch Trần, ta liền muốn như vậy ôm ngươi một cái. Bích Dao mệt nhọc một ngày, nhìn đến âu yếm nam tử vì chính mình rửa tay làm canh thang, nháy mắt liền cảm giác được sao, tràn đầy hạnh phúc cảm. Cổ đại người đều nói quân tử xa nhà bếp, nhưng là hắn phu quân lại là thích xuống bếp vì chính mình nấu cơm đồ ăn. Lại chờ một lát, liền có thể ăn canh. Tô Mạch Trần dùng đầu nhẹ nhàng xúc xúc Bích Dao đầu, mỉm cười nói, nương tử trước đi ra ngoài chờ, vi phu thực mau là được. Tốt. Bích Dao gật gật đầu, buông lỏng ra ôm Tô Mạch Trần bên hông tay. Nhìn vì chính mình bận rộn nam tử, Bích Dao quyết định, chờ đến đại di mụ đi. Rồi lúc sau, liền trở thành cái này nam tử chân chính nương tử. Mặc kệ tương lai là như thế nào, ít nhất nàng hiện tại hạnh phúc. Tới, này vẫn là ngươi thích nhất ăn rau xanh, ngươi ăn nhiều một chút. Tô Mạch Trần gắp đồ ăn cấp Bích Dao, mỉm cười nói. Bích Dao gật gật đầu, là bọn họ thúc cháu này hai cái ăn thịt động vật tưởng so. Bích Dao ăn thịt thiệt tình không nhiều lắm, hơn nữa Bích Dao không thích ăn phì thịt. Nương tử hẳn là ăn nhiều một chút, ngươi gầy. Tô Mạch Trần nhìn Bích Dao gần nhất bận rộn xưởng sự tình, đã gầy một vòng. Vốn là không phải rất béo người, hiện tại lại gầy, nhìn càng là làm người đau lòng. Không có việc gì, ta thích như vậy dáng người, béo không tốt. Bích Dao ăn một ngụm cơm, theo sau nhìn đến từng ngụm ăn thịt tiểu Diệu Ân, nhướng mày, Diệu Ân, ăn ăn nhiều đồ ăn, không thể luôn là ăn như vậy nhiều thịt. Bằng không đến lúc đó ngươi biến thành một cái đại mập mạp, ngươi liền rất khó coi. Tiểu Diệu Ân tay, đã là chậm rãi có thể bắt đầu chính mình động thủ ăn cơm. Tiểu Diệu Ân vẻ mặt đau khổ, hắn đã là rất nhiều thiên không có như vậy thống khoái ăn thịt. Mấy ngày trước tay bị thương, là thím uy, mỗi một bữa cơm chỉ có thể ăn mấy khối thịt, đối với thích ăn thịt tiểu gia hỏa tới nói, đây là tra tấn. Thím, ta liền ăn một chút. Tiểu Diệu Ân đáng thương hề hề nhìn Bích Dao. Bích Dao nhìn trong khoảng thời gian này đã béo rất nhiều, hơn nữa trắng rất nhiều Tiểu Diệu Ân. Lắc đầu, ngươi nếu là lại tiếp tục ăn như vậy nhiều thịt, ngươi liền sẽ biến thành hổ tử như vậy, bụ bẫm. Tiểu Diệu Ân lập tức não bổ chính mình biến thành hổ tử như vậy mập mạp bộ dáng hình ảnh, lập tức đánh một cái dùng mình, ta không ăn, ta không ăn, ta không nghĩ biến thành hổ tử như vậy, thật là đáng sợ. Tiểu Diệu Ân lập tức buông trong tay chiếc đũa, nói, nhìn đến hắn tích cực bộ dáng, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều cười, không phải là không thể ăn, mà là muốn số lượng vừa phải ăn. Ngươi mỗi một bữa cơm ăn mấy khối thịt như vậy là được, chỉ cần cũng đủ thân thể yêu cầu các loại dinh dưỡng là được, không cần ăn uống thả cửa, nhưng là cũng không thể không ăn. Diệu Ân đã biết, như vậy thím ngươi ăn nhiều một chút. Hôm nay 13 tổ nãi nãi còn đang nói đâu, thím ăn nhiều một chút, dưỡng hảo thân mình. Hảo cấp Diệu Ân sinh đề đề muội muội, như vậy Diệu Ân liền có thể có đề đề muội muội bồi. Tiểu Diệu Ân nghĩ tới đại thành ba bá gia, ca ca tỷ tỷ, nhà hắn lại là chỉ có hắn một cái tiểu hài tử, có điểm khổ sở. Con nít con nôi, nói lời này nhi làm gì? Chạy nhanh ăn cơm, ăn cơm chiều chơi một lát liền đi tẩy tẩy ngủ. Bích Giao nghe xong lúc sau nhướng mày, nói, mà ngồi ở chủ vị thượng Tô Mạch Trần lại là đem Bích Giao mang theo thẹn thùng biểu tình xem ở trong mắt. Mà về hổ tử chém thương Tiểu Diệu Ân sự tình, thôn trưởng cùng tộc lão đã đến ra kết luận. Đó chính là hổ tử gia muốn bồi 20 lượng cấp tô gia, còn có chính là thôn trưởng đã đem đại hổ tử bên ngoài tìm trở về, làm hắn hảo sinh giáo dục hảo hổ tử lại nói. Bích Giao không nói gì thêm, rốt cuộc chuyện này không thể nói là thôn trưởng xử lý không tốt. Liền tính là báo quan còn không phải giống nhau không thể đem hổ tử thế nào. Chỉ là một cái vài tuổi hài tử, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem hắn nhốt lại? Đại hổ là một cái thành thật hàm hậu người, thu được thôn trưởng thông chi, lập tức liền gấp trở về. Hổ tử nương lại là không muốn bồi tiền, nói là đó là Tiểu Diệu Ân xứng đáng, ai kêu hắn không phải hổ tử đối thủ. Lời này vừa ra, sinh sôi đem Bích Giao cấp tức giận đến quá sức. Nói một câu, hóa ra hảo, như vậy ta cũng lấy một cây đao tử đi cấp hổ tử mấy đao, kia cũng là hắn xứng đáng, ai kêu hắn không phải đối thủ của ta. Bích Giao giờ khắc này nếu là không phải ngại với như vậy nhiều người ở chỗ này thật muốn bạo thô. Cư nhiên thật đúng là có người như vậy, nhi tử chém đả thương người, còn có lý nhi có phải hay không? Cuối cùng vẫn là đại hổ đã trở lại, thôn trưởng tìm tới môn đi cùng đại hổ nói về hổ tử sự tình. Đại hổ phúc hậu không nói hai lời đem bạc cấp tặng đến Tô Mạch Trần ra. Hổ tử nương sau khi biết được, ở nhà la lối khóc lóc ăn và lại khóc lại nháo. Trừ bỏ chuyện này, còn lại dù sao cũng phải tới nói vẫn là thực tốt. Lạp xưởng xưởng bên kia đã chậm rãi bắt đầu thuận. Vội xong rồi lạp xưởng xưởng sự tình, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liền bắt đầu bận rộn đất cho thuê sự tình. Rốt cuộc đất cho thuê lúc sau còn có rất nhiều sự tình muốn làm, muốn tu chuồng heo, còn có muốn chạy nhanh sửa sang lại chỗ ngồi trồng rau. Nhóm thứ 2 bi đi xương ra tới thời điểm, Viên Hằng Phi bên kia tặng 3.420 lại đây. Còn lưu lại lời nói, về sau mỗi tháng kết một lần. Kỳ thật Viên Hằng Phi chính là lo lắng Bích Giao chờ bạc dùng, cho nên trước hai nhóm hóa mới có thể như vậy đã sớm cho bạc. Hơn nữa trước kia tổng cộng có 7.000. Nhiều, Bích Giao nghĩ có thể trước đem muốn cái chuồng heo ruộng cạn thuê xuống dưới, sau đó lại có chính là ruộng tốt. Rất nhiều người đều nguyện ý đem đỉa tô cấp tô ra, ở thôn trưởng dưới sự trợ giúp. Mời tới trong thị trấn chấn thừa, thuê số lượng đại, cần thiết phải có chấn thừa lão ra cái đến con dấu. Như vậy cũng coi như là đi rồi đi ngang qua sân khấu, về sau ai cũng không thể tại đây sự kiện nhi thượng rồi rắm. Đây là Bích Giao lần đầu tiên nhìn thấy Trương Vũ, nghĩ đến trong trí nhớ Thủy Giao còn nghĩ phải cho cái này chính mình tương lai muội phu muốn tiểu thiếp chuyện này, Bích Giao liền cảm giác được cả người không thoải mái. Trương Vũ là lần đầu tiên đi tới Bích Giao ra, nhìn to như vậy gạch xanh cái thành căn phòng lớn, tuy rằng đơn sơ, nhưng là lại sạch sẽ. Trong viện còn loại có rất nhiều rau xanh, ớt cay trên cây treo đỏ rực ớt cay. Đây là Tô Tú Tài gia nương tử loại, chính là một cái khéo tay tức phụ nhi. Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn mọc cực hảo xanh mượt rau xanh, vì Tô gia thôn ra một cái có khả năng tú tài nương tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Tin tưởng về sau ở Bích Giao cùng Tô Mạch Trần dẫn dắt hạ, Tô gia thôn nhất định sẽ càng tốt. Cho nên đối với Tô gia chuyện này, thôn trưởng rất là để bụng. Nga, là Thủy gia đại tiểu thư loại đồ ăn. Trương Vũ đối với cái này chính mình vị hôn thê nhà mẹ đẻ tỷ tỷ là gặp qua vài lần, mỗi một lần đều là chính mình đi xem Thủy sư sư thời điểm, nàng luôn là sẽ đột nhiên xuất hiện. Càng là thái quá chính là, ở cái này Thủy giao xuất giá trước một ngày, cư nhiên tìm được chính mình, nói là nguyện ý làm chính mình tiểu thiếp, không nghĩ gả cho Tô Mạch Trần. Cho nên Trương Vũ đối Thủy Giao ấn tượng, có thể nói là thật không tốt. Lúc này đây nếu không phải ngại vì thế chính mình vị hôn thê tỷ tỷ, chính mình thật sự không nghĩ tới. Thôn trưởng cháu gái Nhi Tô Ngọc Phân ở Bích Giao trong nhà làm việc, từ nhỏ thức một chút tự Tô Ngọc Phân ở Tô Mạch Trần dạy dỗ hạ, đã có thể đảm nhiệm mỗi ngày buổi sáng thu mua chi hương cùng lô hội sự tình. Nhìn đến nhà mình ra ra tới, Tô Ngọc Phân tiến lên đi gặp qua Trương Vũ, theo sau nói, Trấn Thừa Đại Nhân, ra ra, các ngươi đi theo ta, đi trước Tiểu Hoa Thính ngồi ngồi xuống, thất tẩu hiện tại ở xưởng bận rộn, ta mang các ngươi qua đi lúc sau liền đi kêu thất tẩu. Thôn trưởng nhìn đến nhà mình cháu gái hiện tại làm việc lão thành rất nhiều, gật đầu hơi hơi cười, đây là lão đầu nhi ra cháu gái nhi, hiện tại ở Tô Tú Tài ra hỗ trợ. Trương Vũ chỉ là mang theo xa cách mỉm cười, gật gật đầu, đi tới Tiểu Hoa Thính, Ngọc Phân thượng trà lúc sau, liền đi tìm Bích Giao, mà Trương Vũ lại là đánh giá bốn phía, thấy được phòng khách thượng treo một bức họa, còn có một bức tự, cảm thấy hứng thú, đi ra phía trước hảo sinh quan khán, thật đúng là không tồi, cũng không biết xuất từ ai bút tích. Trương Vũ mỉm cười, mang theo thưởng thức, đây là Tô Tú Tài tranh chữ. Thôn trưởng thấy được phía dưới chỗ danh, Tô Cẩn, Cẩn là Tô Mạch Trần tự, 18 tuổi thời điểm khởi, Nga, Trương Vũ thấp giọng thì thầm, Tô Cẩn, thôn trưởng ra ra, không biết ngài lại đây, muốn ngài đợi lâu. Bích Giao bước vào nhà ở lúc sau, liền mỉm cười nói, hôm nay Bích Giao ăn mặc bích sắc toái bó hoa eo váy, tóc đẹp búi khởi, dùng bích sắc châm cài đừng, một cái màu lam nhạt toái hoa văn khăn sen kẽ ở phát gian. Nho nhỏ khuôn mặt bởi vì nàng kia một mặt tươi đẹp cười, làm Bích Giao cả người càng là mê người. Tô Tú Tài gia nương tử là làng trên xóm dưới nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, này đó rất nhiều người đều biết đến. Gặp được như vậy Bích Giao, Trương Vũ nhướng mày, như thế nào cùng chính mình trong trí nhớ có một chút không giống. Tiểu phụ nhân gặp qua Trấn Thừa Đại Nhân. Bích Giao tiến lên đi hành lễ tử. Trương Vũ vẫy vẫy tay, Tô nương tử không cần như vậy khách khí, ngươi ta thực mau chính là người một nhà. Đến lúc đó bản quan còn phải kêu ngươi một tiếng đại tỷ đâu. Nói đùa, tiểu phụ nhân như thế nào đương đến đại nhân một tiếng tỷ tỷ đâu. Bích Giao đạm cười, theo sau nói, thực xin lỗi, làm phiền đại nhân vì tiểu phụ nhân chuyện này đi một chuyến. Bảy tức phụ, nhà ngươi Mạch Trần đâu? Thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng ra ra, nhà ta phu quân Vinh Thúc bên kia, cùng Vinh Thúc cùng đi cách vách thôn kéo heo đã trở lại. Bích Giao mỉm cười, thực ưu lễ phép làm một cái hư đỡ động tác, ý bảo thôn trưởng ngồi xuống liêu. Thôn trưởng nghe xong lúc sau hít mắt cười rộ lên, hóa ra hảo, kia đất cho thuê chuyện này. Đất cho thuê chuyện này, ta tới làm thì tốt rồi. Bích Giao đạm cười, chỉ là hôm nay liền làm phiền Trấn Thừa Đại Nhân. Bích Giao mỉm cười cảm tạ Trương Vũ, đất cho thuê công văn, đến đắp lên Trấn Thừa con dấu, hơn nữa Trấn Thừa còn phải ở đây. Người bình thường ra chính là đi phủ nha xử lý, nhưng là Bích Giao đất cho thuê số lượng quá lớn, chỉ có thể làm phiền Trấn Thừa tới một chuyến. Không có việc gì, đây là bản quan chức trách nơi. Trương Vũ nhàn nhạt nói, nhưng là trong mắt đối Bích Giao hứng thú lại là không cần nói cũng biết. Một cái thành thân trước kia chỉ hiểu được ăn uống tiêu tiểu ngoạn nhi nữ tử, thành thân lúc sau, cư nhiên có thể làm ra như vậy đại chuyện này tới. Người như vậy như thế nào có thể làm hắn không có hứng thú. Tiểu Giao Giao, gia ta đã trở về. Nhà ở ngoại một đạo dễ nghe nam tử thanh âm chuyển đến, thực mau một cái hấp tấp, ăn mặc hồng y thường nam tử đi nhanh bước vào Tiểu Hoa Thính. Tiểu Giao Giao, ngươi xem viên gia ta thật tốt, vừa trở về liền hướng ngươi nơi này đuổi. Bích Giao thấy được một thân hồng y quét tao bao Viên Hằng Phi, nhướng mày, ta nói thiếu đông gia, chú ý ngươi viên đại gia hình tượng. Đến, giỏi lắm, cùng gia nói lên hình tượng tới. Viên Hằng Phi cười to, đi vào phòng khách ngồi xuống, mới chú ý tới thôn trưởng cùng Trương Vũ tồn. Tại, thiếu đông gia, đây là Tô gia thôn thôn trưởng, vị này chính là thượng tha Trấn Trấn Thừa Đại Nhân. Bích Giao nói, hai vị hạnh ngộ, tại Hà Bách Thảo đường thiếu đông gia, Viên Hằng Phi. Viên Hằng Phi liếc liếc mắt một cái Trương Vũ, đạm cười nói, hắn cũng không để ý tới người khác có hay không đáp lại, liền trực tiếp hỏi, Tô nương tử, ngươi kia tân nghiên cứu chế tạo cố nguyên cao, còn có hay không? Cái kia hiệu quả thật sự là thật là khéo. Bích giao cho hắn mang đi. Thật lớn một phần, hắn cho hắn mẫu thân nếm nếm, nghe nói ăn vài ngày sau, từ trước đến nay giấc ngủ không phải thực tốt mẫu thân, cư nhiên một giấc ngủ đến trời đã sáng. Này không, đã biết hiệu quả, hắn mã bất đình để đuổi lại đây. Cái kia chỉ là làm một ít ra tới gọi người mang cho ngươi nếm thử, nếu là có thể, dư lại chuyện này, chúng ta chờ lát nữa lại liêu. Hiện tại ta có quan trọng việc cần hoàn thành. Hảo, vậy chờ lát nữa liêu. Viên Hằng Phi nói lúc sau, đem theo. Vào tới gã sai vặt mang theo tay nải đặt ở Bích Giao trước mặt, khó được hồi một chuyến kinh thành. Đây là gia chuyên môn cho các ngươi gia mang đến, có rảnh nhìn xem, thích không thích. Bích Giao cầm lấy tới, nhướng mày, gật gật đầu. Thôn trưởng gia gia, trấn thừa đại nhân, chúng ta đây liền đến tiền viện đi thôi. Bích Giao đạm cười. Bích Giao ra bắt đầu đất cho thuê tin tức một truyền ra, trong thôn rất nhiều nhân gia đều hướng Tô gia đại trạch viện chạy tới. Trong viện đứng rất nhiều người. Bích Giao nhìn thoáng qua bọn họ, đạm cười nói, các vị đều đã biết nhà của chúng ta đất cho thuê chuyện này, ta cùng nhà ta phu quân thương lượng qua, dùng một lần thanh toán tiền đất cho thuê tiền bạc, như vậy các ngươi đại gia yên tâm, chúng ta phu thê cũng yên tâm. Còn có chính là rất nhiều người nghĩ đến, đất cho thuê lúc sau, các ngươi không có mà loại, nên đi nơi nào tìm việc làm. Ta lúc trước đều cùng thôn trưởng nói, đất cho thuê cho ta ra. Nông hộ, có thể ưu tiên ở nhà ta bắt đầu làm việc, tiền công phương diện các ngươi tuyệt đối yên tâm. Tô gia tú tài nương tử, nhà các ngươi hai cái xưởng không phải đều đủ người sao? Có một ít lúc trước không có bị tuyển đi lên xưởng làm việc người hỏi. Xưởng là có người, nhưng là nhà của chúng ta chuẩn bị ở trong thôn kiến chuồng heo, dưỡng heo. Này đó yêu cầu nhân thủ, còn có chính là nhà ta thuê như vậy nhiều chỗ ngồi, cũng muốn nhân thủ giúp đỡ làm việc nhi. Cho nên, đại gia yên tâm đi, sẽ không làm đại gia không có việc làm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rất nhiều người đều ở trong nháy mắt rộng rãi lên, ban đầu đều lo lắng, nếu là đem đĩa tô, nhà bọn họ liền không có việc làm. Đại gia xếp thành hàng, một nhà tới, chờ một chút nha dịch đọc được nào một hộ nhà, các ngươi liền báo thượng nhà các ngươi đồng ruộng mẫu số, chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút. Thôn trưởng đối với đại gia nói, trong thôn người chạy nhanh xếp thành hàng, vẫn luôn bận việc đến giữa trưa thời gian, Tô Mạch Trần từ bên ngoài đã trở lại, Bích Giao còn ở bận rộn. Nhìn đến Tô Mạch Trần đã trở lại, Bích Giao chỉ là ngẩng đầu đạm đạm cười, ngươi đã trở lại. Thực giản đáp một câu đối thoại, lại là làm hôm nay ở bên ngoài bận việc ban ngày Tô Mạch Trần cảm giác được thư thái. Chưa từng có quá thư thái, đây là ra cảm giác. Ta đã trở về. Tô Mạch Trần lộ ra một cái mê chết người không đền mạng cười. Theo sau hắn qua đi cùng. Trấn thừa Trương Vũ chào hỏi, sau đó đi tới Bích Giao bên người. Chuyện này giao cho ta đi, ngươi đi chuẩn bị cơm trưa. Ta trở về thời điểm trải qua trong thị trấn, mua một ít thịt trở về. Hôm nay giữa trưa Trương đại nhân cùng thôn trưởng gia gia liền lưu tại chúng ta nơi này ăn cơm. Tô Mạch Trần tiếp nhận nàng trong tay bút, theo sau cười cười. Bích Giao gật gật đầu, vậy vất vả ngươi. Vi phu không vất vả, vất vả chính là nương tử. Câu này nói thật sự nhỏ giọng, chỉ có Bích Giao nghe được. Bích Giao đạm cười vô ngữ, trở lại phòng bếp, thấy được Tô Mạch Trần mua trở về đồ ăn. Có một con đã sát hảo gà cùng vịt. Còn có một khối đại khái có 5 cân tả hữu lừa thịt, còn có mấy cân từ giết heo chàng bên kia lấy về tới thịt ba chỉ. Tô Ngọc Phân tiến vào muốn hỗ trợ, Bích Giao kêu nàng đi phơi lạp xưởng lều cầm hảo chút trước hết làm tốt lạp xưởng lại đây. Bích Giao nhìn này đó thịt, bay nhanh ở trong lòng suy nghĩ muốn làm cái gì đồ ăn. Kỳ thật nàng, chân chính hiểu được làm đồ ăn không nhiều lắm, hơn nữa đều là khi đó cùng tham ăn trăm dặm Tuyết Giao cùng nhau học. Vịt. Nàng quyết định làm ngũ vị hương vịt. Ở trong đầu suy nghĩ một lần học làm ngũ vị hương vịt, thời điểm Thúy Dì chuẩn bị những cái đó gia vị liêu, chân giò hun khói, làm nấm hương, ớt đỏ, rau cần, hương hành, sinh khương, tỏi cánh, củ từ, bát giác, vỏ quế, hoa tiêu, cẩu kỳ xuyên khung, táo đỏ, làm ớt đỏ, muối ăn, rượu gia vị, sinh trừ, nước tương, đường phèn, chỉ là thiếu táo đỏ. thế giới này người, cũng đều không hiểu đến đem chín táo đỏ phơi khô. Thiếu một mặt táo đỏ, một mặt ớt đỏ, làm được hương vị khả năng sẽ khiếm khuyết, nhưng là cũng so làm mặt khác muốn hảo. Bia vịt hảo làm, nhưng là nơi này căn bản không có bia A. Vật chất khuyết thiếu niên đại A. Gà có thể làm vô du thịt kho tàu gà. Lừa thịt, có thể làm thành hành quấy lừa thịt. Thịt ba chỉ có thể dùng hương chiên, lại phóng một chút ớt cay. Bảo đảm ăn qua. Lúc sau còn sẽ dư vị vô cùng. Lạp xưởng liền đơn giản dùng rau cần cùng nhau, bạo xào là được. Ở Tô Ngọc Phân dưới sự trợ giúp, Bích Giao có thể tiết kiệm chính mình nhóm lửa công phu, nấu gạo cơm, còn có buổi sáng trưng bánh mì. Chờ đến bọn họ vội xong lúc sau, cũng đã là buổi trưa cuối cùng. Bích Giao mỉm cười đón nhận đi, vất vả Trương đại nhân cùng thôn trưởng ra ra. Cơm trưa đã làm tốt, đại gia bên này thỉnh. Tô Mạch Trần đạm cười, cơm trưa liền thiết lập tại tân sân. Tiểu hoa đại sảnh, đương nhiên chỉ là Tô Mạch Trần cùng thôn trưởng, còn có Trương Vũ, Viên Hằng Phi bốn người ở tiểu hoa thính ăn, mà Bích Giao liền mang theo Tiểu Diệu Ân, còn có thôn trưởng nãi nãi, còn có Tô Ngọc Phân ở cũ nhà ở phòng khách ăn, làm tốt đồ ăn phân hai phần. Tiểu hoa đại sảnh, Viên Hằng Phi nhìn một bàn phong phú cơm trưa, đôi mắt lập tức liền sáng, hôm nay tại hạ tới thật là kịp thời. Tô huynh đệ, ngươi cái này tiểu nương tử tay nghề thật đúng là nhất lưu. Ăn qua lúc sau, còn tưởng lại ăn. Huynh đệ ngươi có lộc ăn. Tô Mạch Trần đạm cười, thiếu đông gia xuất thân phú quý nhà, ăn nhiều sơn chân hải vị, mới có thể thích ăn nhà ta nương tử chuẩn bị cơm canh đạm bạc. Tuy rằng là cười nhạt, nhưng là tươi cười giữa dòng lộ ra hạnh phúc cảm lại là rõ ràng chính xác. Thôn trưởng vẫn luôn đều chỉ là mang theo từ ái tươi cười, đang ăn cơm đồ ăn. Trương Vũ lại là có dị dạng cảm giác, này đó đồ ăn đều là xuất từ cái nào chính mình trên danh nghĩa chị vợ phụ nhân trong tay. Tuy rằng không có tửu lầu như vậy hoa lệ bài trí, nhưng là ăn vào trong miệng, lại là làm người dư vị vô cùng. Nghĩ đến chính mình cái kia tiểu vị hôn thê, là một cái mười ngón không dính dương xuân thủy cô nương. Tuy rằng thủy gia không phải cái gì siêu cấp đại phú quý gia đình, đại sư một năm thu vào cũng có vạn lượng tả hữu, ở thượng tha trần trị coi như là người trong sạch. Nếu là không phải năm đó thủy sư sư cứu Trương Vũ, hôm nay Trương Vũ cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý Trương Vũ cưới thủy sư sư. Trương đại nhân, đồ ăn còn hợp ngươi tâm. Tô Mạch Trần nhìn về phía Trương Vũ, cười hỏi. Ăn rất ngon đồ ăn, thực không tồi. Trương Vũ cười cười. Vậy là tốt rồi. Tới, chúng ta uống một chén. Viên Hằng Phi giơ lên trong tay cái ly, mang theo một tia lười nhác ngữ khí nói. Nhìn đến như vậy Viên Hằng Phi, Tô Mạch Trần cũng giơ lên cái ly. Trương Vũ không thể nghịch đại gia tâm tư, cho nên cũng đi theo giơ lên cái ly. Thôn trưởng gia gia là một cái lão nhân gia, không thích hợp uống rượu, Bích Giao tự mình vì thôn trưởng phao trà. Như vậy hảo đồ ăn, nếu là ở Như Ý Lâu thi hành mở ra, nhất định là thực được hoan nghênh. Viên Hằng Phi ăn đến no no, nhìn thu thập chén đũa Tô Ngọc Phân cùng Bích Giao, đạm cười nói. Bích Giao cũng cười rộ lên, thiếu đông gia quả thật là thương nhân, mười câu không rời nghệ cũ. Này đó chỉ là tiểu phụ nhân làm được đơn giản cơm nhà, như thế nào có thể thượng được Như Ý Lâu như vậy đến đại tửu lâu đâu. Viên Hằng Phi lại là ha ha ha cười ha hả, Tô nương tử khiêm tốn. Bích Giao thu thập hảo bộ đồ ăn lúc sau, liền cùng Tô Ngọc Phân rời đi tiểu hoa thính. Theo sau pha một hồ trà cấp Tô Ngọc Phân, làm nàng đưa vào tới cấp nhóm người này đàn ông uống. Trương Vũ ở ăn cơm xong sau không lâu, đã bị trong thị trấn tới nha dịch kêu đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Bích Giao đem một ít nhà mình sinh sản lạp xưởng cho hắn mang về. Còn có chính là cho đi theo tới bọn nha dịch một người hai lượng bạc. Đến nỗi Trương Vũ lại là Viên Hằng Phi từ kinh thành mang đến một bộ mới nhất thiêu chế màu xanh nhạt trúc diệp văn sứ thanh hoa. Nhìn cao quý hào phóng thượng cấp bậc, nghe nói bên ngoài là không đến bán, là trong cung được đến. Vốn dĩ Bích Giao không nghĩ nhận lấy, nhưng là nghĩ đến chính mình cái này không có một kiện lấy đến ra tay ra, chỉ có thể chờ ra mặt nhận lấy. Nghĩ, cùng lắm thì đến. Lúc đó nhiều viết vài đạo món ăn cấp Như Ý Lâu. Chờ đến Trương Vũ sau khi rời khỏi, Bích Giao mới cùng Tô Mạch Trần còn có Viên Hằng Phi ở Tiểu Hoa Thính nói đến Cố Nguyên Cao sự tình. Bích Giao thuyết minh, lúc này đây Cố Nguyên Cao liền đem phương thuốc bán cho Viên Hằng Phi. Đến nỗi sinh sản này đó, Bích Giao liền không can thiệp, hết thảy làm Bách Thảo Đường bản thân đi lăn lộn. Cái này làm cho Trương Vũ càng là cầu mà không được, vội vàng cười hỏi phương thuốc đáng giá nhiều ít bạc. Bích Giao hỏi lại, hắn cảm thấy này phương thuốc đáng giá nhiều ít bạc. Cuối cùng lấy 5 vạn lượng bạc thành giao, nhưng là Bích Giao lại muốn ở chế tác thượng chỉ điểm Bách Thảo Đường người. Mãi cho đến Bách Thảo Đường người chân chính học xong chế tác Cố Nguyên Cao. Này đó đối với Bích Giao tới nói chỉ là việc nhỏ nhi, đương nhiên sẽ đáp ứng. Cuối cùng, Viên Hằng Phi cấp Bích Giao phu thê khai một chương biên lai, đắp lên Viên Hằng Phi tư nhân con dấu, để lại một quả ngọc bội. Đến lúc đó Bích Giao chỉ cần cầm ngọc bội cùng biên lai đến Song Dương huyện Phúc Vận Tiền Trang, là có thể đủ đem thuộc về Bích Giao 5 vạn lượng bạc hoa đến Bích Giao chính mình tài khoản tiết kiệm đi, hoặc là lấy ra tới. Bích Giao cùng Viên Hằng Phi ước định, 3 ngày lúc sau, liền đem lạp xưởng vận đến trong thị trấn Như Ý Lâu. Đến lúc đó Bích Giao sẽ tự mình đi giáo Như Ý Lâu đầu bếp thế nào nấu nướng. Bích Giao cầm Viên Hằng Phi lưu lại ngọc bội cùng biên lai. Trong lòng Mỹ tư tư, có bạc, có địa, thực mau có thể lấy tu sửa trại nuôi heo, nàng muốn tu sửa đại đại trại chăn nuôi, bên trong có thể dưỡng heo, dưỡng gà, dưỡng vịt, còn có thể dưỡng ngưu. Chờ đến sang năm xuân thời điểm, nàng liền có thể chế tác thịt loại ăn vặt. Kiếp trước, nàng chính là trưởng quản thực phẩm công ty cùng đồ trang điểm công ty. Đối với một cái gia tộc truyền nhân, cần thiết là muốn học sẽ như thế nào chế tác đồ ăn, cùng hiểu được như thế nào chế tác đồ trang điểm. Này đó ở thượng trung học bắt đầu, mỗi khi có rảnh, chăm dặm Bích Giao phải đến sinh sản gian đi hỗ trợ. Chờ đến thượng đại học thời điểm, kỳ nghỉ trở về, còn phải tham dự đồ trang điểm nghiên cứu phát minh. Cho nên Bích Giao có thể nói là bách lý gia trong tộc, nắm giữ nhiều nhất tay nghề cùng chế tác phương thuốc người. Bích Giao hiện tại ngẫm lại, cũng ít nhiều bách lý gia tộc đối gia tộc người thừa kế gần như ngược đãi lang tính bồi dưỡng. Nếu không phải như vậy, nơi nào sẽ có hôm nay chăm dặm Bích Giao? Nói vậy cũng là cùng còn lại gia tộc đại tiểu thư giống nhau, là một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời, hoặc là lý luận suông bình hoa nữ tử đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần mang theo biên lai cùng Ngọc Bội đi huyện thành. Nàng cùng Bích Giao thương lượng chính là lấy ra 1 vạn lượng làm hàng ngày phí tổn phí dụng. Sau đó đem còn lại 4 vạn lượng khai một cái tài khoản tiết kiệm tồn tại tiền trang. Đây là ta cho ngươi làm tốt thịt lửa đốt, còn có phao trà ngon. Ngươi ở trên đường đói thời điểm nhớ kỹ muốn ăn. Bích Giao cẩn thận dặn dò Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần đạm cười, nương tử đây là lo lắng ta sao? Ngươi yên tâm đi, ta đây là cùng lão cửu cùng đi, xong xuôi sự thực mau liền sẽ trở về. Bích Giao hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, hảo không biết xấu hổ, ai lo lắng ngươi, ngươi thích ăn thì ăn. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, lại là cười ha ha đi lên, nhìn xe ngựa chậm rãi, hướng về thôn bên ngoài chạy. Bích Giao đạm cười xoay người, Tô ra thôn đến huyện thành, đuổi xe ngựa muốn 2 cái canh giờ, cũng may nhà bọn họ chính là một con cực phẩm thiên mã, nếu là chạy nhanh một chút, chỉ cần 1 canh giờ là có thể tới rồi huyện thành. Tô gia này một con ngựa, bị Bích Giao bọn họ cẩn thận chăm sóc, ăn ngon, còn không cần ngày đêm bun ba. Hiện tại đã là so trước kia kia gầy gầy con ngựa đẹp nhiều, cũng chậm rãi trường đi lên. Tô Mạch Trần rời đi sau, Bích Giao cũng đi ngoài ruộng nhìn xem thuê tới đồng ruộng. Trong thôn đồng ruộng, trừ bỏ lão Tô gia trở về tu dưỡng thời điểm mua tới 500 nhiều mẫu ở ngoài, còn có chính là cùng Tô Mạch Trần trong nhà quan hệ chỗ không phải thực tốt mấy hộ nhà đồng ruộng. Còn lại đều toàn bộ bị Bích Giao trong nhà cấp thuê. Bích Giao trước hết đi nhìn tính toán tu sửa trại chăn nuôi ruộng cạn. Kia một khối ruộng cạn vẫn luôn đi đến đầu bên kia là một cái sông nhỏ, qua hà liền ly xanh thẳm hồ. Rất gần. Bích Giao nhìn địa phương lúc sau, trong lòng cảm thấy thật là vui mừng. Cái này địa phương hảo a, ruộng cạn, một chút cũng không đáng sợ. Chỉ cần dựa theo nàng kế hoạch, dưỡng heo, dưỡng gà, dưỡng vịt, này đó nhớ có thể. Ruộng cạn tới gần chân núi, đến lúc đó, liền ở chân núi tu sửa đại chuồng bò, dùng để dưỡng ngưu. Có thể mướn mấy cái sẽ dưỡng ngưu người, ngày thường có thể đem ngưu cấp kéo đến trên núi đi phóng. Thúy Vi Sơn chân núi mãi cho đến lưng chừng núi. Nhiều đến là cỏ dại này đó, căn bản không cần lo lắng, tìm không thấy thảo uy ngưu. Nói nữa, hiện đại những cái đó dân quê dưỡng ngưu, rất nhiều thời điểm không có thảo, liền sẽ uy một ít làm thân lúa. Ngưu cũng thực thích ăn. Bích Giao nghĩ, đem trên tay những cái đó tốt ruộng tốt đều loại thượng hạt thóc, đến lúc đó liền tính là mùa đông cũng không cần lo lắng ngưu thức ăn. Hơn nữa dưỡng như vậy nhiều gia súc, trồng rau, loại hạt thóc phân bón đều có. Bích Giao một bên xem đồng ruộng, một bên ở trong đầu hình thành một cái kế hoạch. Mà Tô Mạch Trần cùng Tô Chín cùng đi huyện thành, làm tốt tiền trang sự tình lúc sau, Tô Mạch Trần liền nghĩ đi mua một chút đồ vật về nhà, mà Tô Chín lại nắm má ở cửa thành ngoại ăn vặt lều, một bên ăn cái gì, một bên chờ. Tô Mạch Trần nghĩ tới lúc trước Bích Giao vì chính mình mà đi cầm đồ của hồi môn những cái đó trang sức. Hiện giờ chính mình khó được tới một chuyến huyện thành, hẳn là đi mua một ít hảo một chút trang sức trở về đưa cho Bích Giao. Đi đến một nhà trang sức cửa hàng, Tô Mạch Trần không có do dự bước vào đi. Tiểu nhị đón đi lên hỏi yêu cầu cái gì. Ta tưởng cho ta ra nương tử mua vài món đẹp một chút trang sức, đem các ngươi tốt nhất ngọc châm tử lấy ra tới. Nàng từ trước đến nay không thích quá mức với phức tạp phụ tùng. Ngọc châm tử, đơn giản một chút là được. Tiểu nhị thực mau liền bưng một mâm ngọc châm tử đi lên. Đều là một ít tương đối quê mùa châm cài. Tô Mạch Trần nếu là thật sự chỉ là Tô gia thôn tiểu tú tài, có lẽ thật sự sẽ bị này đó nhìn hoa lệ, nhưng là quê mùa đến muốn mệnh châm cài cấp kinh tới rồi. Nhưng là, Tô Mạch Trần kiếp trước xuất thân hiển quý, cái gì thứ tốt không có gặp qua. Bộ dáng này đồ vật, cư nhiên cũng dám lấy ra tới. Tiểu nhị, đây là các ngươi trong tiệm tốt nhất châm cài. Nếu là thật là như vậy, không xem cũng thế. Tô Mạch Trần hừ lạnh một tiếng, đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi. Đang từ trên lầu xuống dưới trưởng quầy thấy được một màn này, vội vàng kêu lên, công tử xin dừng bước. Trưởng quầy nói xong lúc sau, bước nhanh từ trên lầu đi xuống tới. Sau đó hung hăng răn dạy vài câu cái kia tiểu nhị. Theo sau vẫy vẫy ống tay áo áo, còn không chạy nhanh đi đem hôm qua đến mới nhất châm cải lấy tơi cấp vị công tử này chọn lựa. Tiểu nhị biết chính mình có khả năng đắc tội trưởng quầy thần tài, nhưng là ai kêu vị công tử này ăn mặc như vậy bình phàm ra tới, cho nên hắn liền nghĩ, không chừng là nơi nào tới nhà nghèo tiểu tử, muốn mua đồ vật hống trong nhà tiểu thê tử. Là, tiểu nhân này liền đi lấy. Trưởng quầy đón nhận đi, mang theo xin lỗi đối Tô Mạch Trần nói, công tử không cần để ý, tiểu nhị tuổi còn nhỏ, làm việc không đủ chu toàn, ngài liền không cần sinh khí. Tô Mạch Trần lạnh lùng nhìn về phía trưởng quầy, theo sau mở miệng nói, chạy nhanh đem trang sức mang lên, ta đuổi thời gian. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền bưng hai ngoại một khay châm cài tới, toàn bộ đều là tốt nhất trang sức, thủ công cùng khoản sắc là vừa rồi những cái đó hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Cuối cùng Tô Mạch Trần chọn lựa một chi thiên nhiên vỏ sò giọt nước hoa tai châm cài, một chi loan phượng hòa minh châm cài, một chi bàn xanh lẻ la tua châm cài, một chi khổng tước lưu ly châm cài, tổng cộng 4 chi châm cài. Cuối cùng còn mua một cái quý phi vòng, tổng cộng 230 lượng. Tô Mạch Trần đang chuẩn bị đài thọ, từ thang lầu truyền đến một nữ tử thanh âm, biểu ca, thật là ngươi. Tô Mạch Trần nghe được thanh âm này, nhướng mày, trong lòng tức khắc cảm thấy không vui, không thể tưởng được ở chỗ này đều sẽ gặp gỡ Trần Nguyệt Nga. Biểu ca, không thể tưởng được chúng ta như vậy có duyên, ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi. Trần Nguyệt Nga nhắc tới làn váy, bước nhanh đi xuống lâu. Tô Mạch Trần mang theo xa cách đạm cười, Nguyệt Nga biểu muội. Trần Nguyệt Nga nháy đôi mắt, chờ. Tô Mạch Trần đệ nhị câu nói, ai biết Tô Mạch Trần lại là không còn có tiếp theo câu, mà là thực nhanh nhẹn ở túi tiền lấy ra 2 chương 100 lượng ngân phiếu, còn có giá trị 10 lượng nén bạc 3 cái giao cho trưởng quầy. Trưởng quầy rất thống khoái thu 230 lượng. Theo sau đối Trần Nguyệt Nga nói, Trần tiểu thư, nguyên lai vị công tử này là ngươi biểu ca, lão nhân ta vừa thấy sẽ biết, vị công tử này khẳng định là một cái ghê gớm người. Trần Nguyệt Nga là huyện thái gia chất nữ, trong huyện nhận thức nàng người rất nhiều. Trần Nguyệt Nga kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Biểu ca, ngươi này châm cài thực quý, ngươi nơi đó tới như vậy nhiều bạc mua. Trần Nguyệt Nga lập tức buột miệng thốt ra. Tô Mạch Trần lại là lạnh mắt thấy liếc mắt một cái Trần Nguyệt Nga, chuyện này không lao biểu muội nhọc lòng, nếu là không có việc gì, ta đi trước. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần cũng không thèm nhìn tới Trần Nguyệt Nga, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Trần Nguyệt Nga thấy được Tô Mạch Trần đi rồi, lập tức đuổi theo. Mà nàng bên người nha đầu lại là có điểm sợ hãi, tiểu thư nếu là ở trên phố như vậy đuổi theo một cái nam tử chạy, truyền đi ra ngoài, chỉ sợ khuê dự bị hao tổn. Đến lúc đó trở lại trong phủ, phu nhân nhất định sẽ đánh chết chính mình. Trần Nguyệt Nga lại là quên mất, nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là chính mình biểu ca. Từ lần trước từ Tô Gia Thôn trở về lúc sau, nàng đã bị chính mình nương cấp cấm túc. Mẫu thân chính là lo lắng cho mình sẽ không biết xấu hổ tới cửa đi tìm biểu ca, thậm chí sẽ làm ra càng khó xem sự tình tới. Mãi cho đến hôm nay, nàng vốn định ra tới chọn vài món trang sức, hảo ngày mai đi tham gia Tô Gia Gia Yến thời điểm đeo. Ai biết như vậy cũng có thể gặp được biểu ca, nàng trong lòng chỉ còn lại có vô số ngọt ngào. Thấy được biểu ca, nàng thực vui vẻ, thực vui vẻ. Tô Mạch Trần thấy được truy ở sau người Trần Nguyệt Nga, hắc mặt, đứng ở tại chỗ. Biểu ca, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Nguyệt Nhi đều đuổi không kịp. Trần Nguyệt Nga chạy trốn thở hổn hển, đôi tay chống nạnh, dồn dập thở phì phò. Hóa nùng trang khuôn mặt nhỏ thượng, bởi vì chạy trốn mau mà đỏ ửng lên. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nhìn Trần Nguyệt Nga, ngay cả một cái mỉm cười cũng khinh thường cho nàng. Biểu muội, như vậy bên đường đuổi theo nam tử chạy, chính là muốn bị người đầu đề câu chuyện. Lại có chính là, ta còn muốn vội vàng về nhà đâu, mong rằng biểu muội giơ cao đánh khẽ, không cần lại đau khổ đuổi theo. Tô Mạch Trần đối với chính mình không thích người, từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Nếu là trước kia, có lẽ còn có thể hảo ngôn tương đái, nhưng là từ bọn họ bức chính mình hưu thê, lại bức chính mình ở rể lúc sau. Hắn đối lão Tô gia trừ bỏ Tô Khải Hoa ở ngoài người đều không có ấn tượng tốt, sắc mặt tốt. Biểu ca, ta thật lâu không có gặp ngươi, nhìn đến ngươi, liền nhìn không được. Muốn tiến lên, ta chỉ là muốn biết, ngươi gần nhất quá đến được không? Trần Nguyệt Nga trong mắt tràn đầy đau xót, thần sắc ảm đạm. Nàng trong lòng còn nghĩ một câu, nhưng là lại không thể hỏi ra khẩu. Biểu ca, ngươi có hay không tưởng ta? Nàng cỡ nào muốn hỏi những lời này, nhưng là nàng không dám. Tô Mạch Trần đạm cười, làm phiền biểu muội nhọc lòng, ta thực hảo. Có kiều thê tại bên người, còn có nghe lời tiểu cháu trai, sinh hoạt quá thật sự là mỹ mãn. Theo sau lại, nói một câu, tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất, có này đó, còn có cái gì không thỏa mãn. Trần Nguyệt Nga lại là sắc mặt trắng bệch, chính là nồng đậm trang dung cũng khó có thể che giấu nàng trong mắt bi thương. Biểu ca chính là như vậy chán ghét ta sao? Trần Nguyệt Nga nhỏ giọng hỏi. Tô Mạch Trần lạnh lùng trả lời, ta không có chán ghét ngươi. Trần Nguyệt Nga nghe xong lúc sau, trong mắt khôi phục thần thái, thật sự không có chán ghét ta, đó chính là thích. Ta không có chán ghét ngươi, là bởi vì ngươi đối với ta tới nói, chỉ là một cái không quan hệ quan trọng người. Còn có Trần Tiểu Thư không cần quên mất, ta đã không phải Tô Vạn Tài lão gia tôn tử, tự nhiên liền không phải ngươi biểu ca. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau xoay người đang muốn rời đi. Trần Nguyệt Nga dưới tình thế cấp bách, một phen kéo lại Tô Mạch Trần ống tay áo, ta là không quan hệ quan trọng người, ngươi nói ta là không quan hệ quan trọng người. Trần Nguyệt Nga thanh âm mang theo đau thương, đây là chính mình thích 3 năm nhiều, niệm 3 năm nhiều, không có lúc nào là không hy vọng trở thành hắn thê tử nam tử. Ở trong mắt hắn chính mình cư nhiên chính là một cái không quan hệ quan trọng người. Ta không hề cưỡng cầu ngươi hưu thê, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thành thân. Như vậy nàng tiếp tục lưu tại bên cạnh ngươi cũng có thể. Ta có thể cùng nàng cùng nhau hầu hạ biểu ca. Trần Nguyệt Nga lui một vạn bước, chỉ là hy vọng Tô Mạch Trần có thể tiến thêm một bước. Mà Tô Mạch Trần lại là rút ra chính mình ống tay áo, sau đó nhàn nhạt cười lạnh. Tại hạ bất tài, vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân, tế nhân chi phúc, không phải ta chờ sơn giã người có thể hưởng thụ. Ta không cầu làm vợ, chỉ cần có thể ngốc tại cạnh ngươi, cho dù là làm thiếp, ta cũng nguyện ý. Biểu ca, không cần đối ta như vậy tàn nhẫn. Trần Nguyệt Nga hốt mắt trung rưng rưng, nàng không nghĩ tới chính mình như vậy thoái nhượng, biểu ca vẫn là không muốn cùng chính mình ở bên nhau. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, ta Tô Mạch Trần cả đời này duy giao giao một nữ nhân mà thôi. Trần tiểu thư xuất thân quý giá, không phải ta chờ tú tài nghèo có thể tiêu thụ đến khởi. nói xong lúc sau, hắn không còn có quay đầu lại, thực mau liền ở trong đám người biến mất. Tiểu thư, ngươi hà tất như vậy ủy khuất chính mình đâu? Muốn nói giống tiểu thư như vậy đại gia tộc tiểu thư, bộ dáng gì người trong sạch tìm không thấy, hà tất ba ba đi tìm một cái tú tài nghèo. Nha đầu nhìn thương tâm khổ sở tiểu thư, thở dài nói, kỳ thật nàng biết, vẫn luôn đều biết, tiểu thư là thực thích biểu công tử, nhưng là bất đắc dĩ biểu công tử lại là đối tiểu thư không có bất luận cái gì yêu say đắm. Nghĩ đến tiểu thư tại đây Song Dương huyện chính là số một số hai tài nữ, vẫn là huyện lão gia chất nữ, rất là đến huyện phu nhân thích, như thế nào chính là cái này nghèo biểu công tử, tú tài nghèo có thể xứng đôi. Trần Nguyệt Nga nước mắt chảy xuống dưới, bích tâm, tình chi nhất người, có là như thế nào có thể nói được rõ ràng, tính toán đến rõ ràng đến, kia chỉ là ngươi cam tâm tình nguyện thôi, ta chỉ là không rõ, biểu ca liền như vậy thích, như vậy để ý cái kia khó có thể lên đài mặt thủy giao sao. Nếu như bị bích giao nghe thế câu nói, nhất định sẽ thực nghiêm túc nói cho nàng, tỷ không phải hàng hóa, không cần phải lên đài mặt. Bích tâm thở dài, tiểu thư, kia chỉ là một cái sơn gia thôn. Phụ, nơi đó so được với tiểu thư. Bất quá nếu là tiểu thư thật sự thích biểu công tử, chỉ cần cái kia phụ nhân không còn nữa, chẳng lẽ biểu công tử còn có thể cự tuyệt tiểu thư không thành? Không còn nữa, đúng vậy, chỉ cần thủy giao không còn nữa, như vậy chính mình là có thể đủ trở thành biểu ca tân nương tử, không hề là thấp kém đau khổ cầu xin, liền thiếp thất cũng không chiếm được. Tiểu thư, dựa theo bích tâm nói được, chỉ cần kia phụ nhân biến mất, ở biểu công tử thương tâm khổ sở thời điểm, tiểu thư có thể bồi ở biểu công tử bên người, như vậy biểu công tử nhất định sẽ bị tiểu thư cảm động. Đều thời điểm có một số việc chính là nước chảy thành sông. Bích tâm đi theo Trần Nguyệt Nga bên người, từ nhỏ sẽ biết nhà cao cửa rộng đại trạch những cái đó thủ đoạn. Trần Nguyệt Nga hung hăng mà nắm chặt chính mình nắm tay, chờ xem, thủy giao nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, ta cũng liền không có tất yếu lưu trữ ngươi. Bích giao hoàn toàn không biết, nhà mình phu quân tới rồi một chuyến huyện thành trở về, liền cấp chính mình mang đến phiền toái. Nếu là biết Tô Mạch Trần bộ dáng này đi ra ngoài đều sẽ cấp chính mình trêu chọc thị phi, nói vậy Bích Giao thực không ngại đem Tô Mạch Trần cấp giam cầm lên. Cuối cùng gặp gỡ phiền toái thời điểm, Bích Giao đã biết là bởi vì Tô Mạch Trần, còn hung hăng mắng một câu, nha, liền biết trêu hóa gheo cỏ. Tô Mạch Trần lại đi mua rất nhiều gạo thóc, còn có thịt, còn có dầu muối. Mua đồ vật nhiều, chủ quán giúp đỡ đưa hóa, hắn bao lớn bao nhỏ mua đồ vật, hướng về cửa thành ngoại đi đến, khó được tới một chuyến huyện thành, như thế nào đến cũng phải đi nhìn xem bà ngoại. Hoàng triều tới ra liền ở tại ra khỏi cửa thành ngoại cách đó không xa một cái thôn nhỏ, từ thôn đi đường đến huyện thành cũng chỉ là 15 phút không đến thời gian. Nơi này vẫn là thuộc về ngoại ô địa phương, là thuộc về Song Dương huyện địa bàn. Nơi này cư trú rất nhiều gia đình, không tồi nhân gia, hoàng gia bởi vì hoàng triều tới là nha dịch, hơn nữa là huyện thành bộ khoái đầu nhi, cầm một tháng hai lượng bạc, nhật tử nhưng thật ra không tồi. Nữ nhi Hoàng Kim Ngọc cũng ở phú quý nhân gia làm tiểu thư thư đồng, rất là đến kia người nhà ra đến coi trọng, một tháng có thể lấy vài lượng bạc về nhà, cho nên hoàng gia coi như là gia đình có thể nhân gia. Hoàng triều tới thê tử trước 2 năm bệnh nặng rời đi, trong nhà liền dư lại hoàng triều đến mang lão mẫu thân còn có một cái nữ nhi sinh hoạt. Hoàng Kim Ngọc trước 2 ngày cũng trở về nhà, bởi vì nàng làm bạn đọc kia người nhà ra toàn ra đều dọn đến kinh thành đi. Hoàng Kim Ngọc không nghĩ rời đi phụ thân cùng tổ mẫu, cho nên liền giữ lại. Kia hộ nhân ra rời đi phía trước, còn cấp Hoàng Kim Ngọc để lại 20 lượng bạc, còn có hảo tốt hơn xem xiêm y, trang sức. Hoàng triều tới là một cái hiếu thuận hài tử, chính mình vội, không có không chiếu cố lão mẫu thân, liền mua một tiểu nha đầu bồi ở lão mẫu thân bên người, giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh. Tô Mạch Trần đã đến, làm hoàng lão phu nhân cùng Hoàng Kim Ngọc rất là vui vẻ. Hảo sinh một phen chiêu đãi, Tô Mạch Trần chỉ là ngồi trong chốc lát, bồi lão phu nhân nói trong chốc lát lời nói liền rời đi. Chỉ là lúc này đây tới, cũng không có nhìn thấy hoàng triều tới, nghe nói là đi nơi khác phá án. Tô Mạch Trần tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng là trở về đến nhà sự tình trải vuốt lại lúc sau, mang theo Giao Giao cùng Diệu Ân cùng nhau tới, có thể bồi cứu cứu uống vài chén. Không nghĩ tới có chút bỏ qua, là cả đời. Tô Mạch Trần về tới Tô Gia Thôn thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Bích Giao đứng ở sân ngoại hòn đá nhỏ trên đường nhìn xung quanh. Trước kia, chưa từng có loại này khát vọng, càng không có thể chờ đợi người. Hiện giờ, nàng có nhưng chờ người. Nghĩ đến chờ đợi cái kia là chính mình phu quân, là trên thế giới này duy nhất một cái. Hoàn toàn toàn là thuộc về chính mình nam tử. Bích Giao tâm, chính là Mỹ Mỹ. Đợi một hồi lâu, Tiểu Diệu Ân đi ra, thím, thúc thúc còn không có trở về sao? Ta bụng đều đói bụng. Tiểu Diệu Ân lôi kéo Bích Giao tay, dương mắt nhìn về phía Bích Giao, đáng thương vô cùng hỏi. Tiểu Diệu Ân lại chờ một lát, thúc thúc thực mau trở về tới. Chúng ta là hảo hài tử, nhất định phải chờ đến thúc thúc trở về lúc sau lại ăn cơm, biết không? Bích Giao ngồi xổm xuống đi, thấp giọng nói. Hảo đi, ta là hảo hài tử, ta phải đợi thúc thúc trở về bồi ta cùng nhau ăn cơm. Tiểu Diệu Ân cười cười, sau đó duỗi tay muốn Bích Giao ôm một cái. Bích Giao lắc đầu, sờ sờ Diệu Ân đầu, Diệu Ân trưởng thành, như thế nào còn muốn ôm một cái? Thúc thúc không ở nhà, ta có thể muốn thím ôm một cái. Thúc thúc ở nhà thời điểm, là thúc thúc bá chiếm thím, ta đều thấy được thím ôm một cái thúc thúc. Tiểu Diệu Ân không chút khách khí nháy mắt, nói lên chính mình thúc thúc bá chiếm thím sự tình. Thúc thúc đều như vậy đại người, như thế nào còn muốn thím ôm một cái, nhìn liền lo lắng. Thím, ngươi chính là muốn hảo sinh giáo giáo thúc thúc mới là, đều không phải nam tử hán tới. Đại nhân còn muốn ôm, xấu hổ không mắc cỡ. Diệu Ân nói lôi tới rồi Bích Giao, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là cái gì đều dám nói. Những lời này nhi, về sau không thể đối người ta nói. Biết không, thím ôm một cái thúc thúc đó là Tiểu Diệu Ân cùng thím bí mật, bất luận kẻ nào đều không thể nói cho. Bích Giao kiên nhẫn nói cho Tiểu Diệu Ân. Hảo đi, đây là chúng ta bí mật, chính là thúc thúc cũng không nói cho. Tiểu Diệu Ân rất rộng lượng thở dài, nói. Thực khoái mã xe liền xuất hiện ở Bích Giao trong tầm mắt. Tô Chín đã ở hắn ra môn khẩu xuống xe ngựa, Tô Mạch Trần là chính mình ra xe ngựa trở về. Như thế nào đều ở chỗ này chờ. Tô Mạch Trần xuống ngựa, đi ra phía trước, thấp giọng hỏi. Ta làm tốt cơm, chỉ là còn không có nhìn đến các ngươi chờ về. Sau đó liền ở chỗ này chờ một lát. Bích Giao đạm cười. Đi thôi, về nhà đi. Tô Mạch Trần nắm con ngựa dây cương, vẫn luôn hướng về sân đi đến. Đem ngựa nhi dắt hồi chuồng ngựa lúc sau, Tô Mạch Trần mới giặt sạch tay trở lại phòng khách chung đi. Ta hôm nay đi bà ngoại trong nhà một chuyến, cho nên trở về đến tương đối trễ, làm ngươi lo lắng. Tô Mạch Trần ngồi xuống, Bích Giao cho hắn thịnh một chén cơm. Đói bụng đi, chạy nhanh ăn đi. Làm ngươi thích ăn quả khế vịt, quả khế là hôm nay mới mẻ ngắt lấy, là Mỹ Liên tẩu tử đưa lại đây. Bích Giao cười cười, nói lên sự tình hôm nay. Ta hôm nay đi tới xem mặt đất, đại khái có một cái kế hoạch. Đến lúc đó liền phải làm phiền tới rồi chiếu thâm bá phụ, ngày mai ngươi đi trong thị trấn mua một ít đồ vật, đến lúc đó cấp Tô Tam Ca trong nhà đưa đi. Trong khoảng thời gian này làm phiền nhân ra rất nhiều chuyện, chúng ta dù sao cũng phải có một chút tỏ vẻ. Bích Giao nói, hảo, chuyện này ta đã biết. Vậy chạy nhanh ăn cơm. Người một nhà ăn cơm lúc sau, Tô Mạch Trần hôm nay rửa chén đi. Bích Giao liền bồi Tiểu Diệu Ân ở thư phòng viết chữ to. Thím, ta khi nào có thể đi học đường? Tiểu Diệu Ân hỏi, hắn đều thực hâm mộ những cái đó có thể đi học đường tiểu bằng hữu. Bích Giao lúc này mới nhớ tới, Tô Gia Thôn căn bản là không có học đường, liền tính là vỡ lòng, muốn đi học, đều phải đến cách vách Trình Gia Thôn đi. Dực Nam nói bên này nói là sinh hoạt không có trở ngại. Nhưng là một cái hài tử một năm muốn một lượng bạc quà nhập học, vẫn là rất nhiều người không muốn làm hài tử đi đọc sách. Cổ đại hài tử vỡ lòng đến tương đối sớm, giống nhau đều là 3 tuổi tả hữu liền vỡ lòng. Theo lý thuyết, Tiểu Diệu Ân thật là có thể đi học đường. Trước kia Tô Mạch Trần là không có bạc, hơn nữa chính mình vốn là hiểu được này đó, cho nên vẫn luôn không có làm Tiểu Diệu Ân đi học đường ý tứ. Nhưng là đối với tiếp thu quá hiện đại giáo dục Bích Giao tới nói, hài tử vẫn là muốn đi học đường học tập mới hảo. Học đường học tập, bầu không khí đều không giống nhau. Còn nữa, hài tử cũng yêu cầu giao tế, thường thường cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, tính tình cũng có thể rộng rãi nhiều. chuyện này là thím cùng ngươi thúc thúc sơ sót, chờ một chút ta giúp ngươi hỏi một chút ngươi thúc thúc ý tứ. Ngươi không nên gấp gáp, liền tính là muốn đi học, cũng muốn chờ đến sang năm. Hiện tại ngươi ở nhà có thể chính mình đi theo thúc thúc học tập một chút. Bích Giao mang theo một vạn phân xin lỗi, nói, nơi này hài tử đi học, là mỗi năm 2 tháng ngay từ đầu tiến học. Nói cách khác, Tiểu Diệu Ân nếu là muốn đi học đường phải chờ tới rồi sang năm 2 tháng 1. Kỳ thật Bích Giao biết, tương lai vẫn là có rất nhiều không biết bao nhiêu. Tô Mạch Trần lại quá 2 tháng liền phải bắt đầu tham gia thi hương, sau đó chính là sang năm thi hội. Nếu là thật sự có thể trên bảng có tên, như vậy về sau là muốn an bài chức quan. Có lẽ là vẫn giữ lại làm kinh thành, có lẽ là ngoại phóng. Này đó đều là không biết bao nhiêu, cho nên, Tiểu Diệu Ân khi nào đi học, vẫn là phải chờ tới Tô Mạch Trần khảo xong thí lúc sau mới có thể quyết định. Bồi Tiểu Diệu Ân luyện một canh giờ chữ to, Tiểu Gia Hỏa mệt đến ngủ rồi. Bích Giao ôm hắn về tới hắn đến phòng, giúp hắn đắp chăn đàng hoàng lúc sau mới rời đi. Trở lại trong phòng, Tô Mạch Trần chính ỉ ở trên giường nhìn thư. Đen nhánh sợi tóc rơi rụng trên vai bốn. Phía, có một tia còn treo ở trước ngực. Màu trắng áo trong, tuấn mỹ ngũ quan, mê người tư thế. Bích Giao nhìn nhìn, chạy nhanh đừng mặt. Ngươi đã trở lại, Diệu Ân ngủ rồi. Tô Mạch Trần không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Ngủ rồi. Bích Giao nói, theo sau đến cái bàn bên đổ một chén nước uống. Lại đây. Tô Mạch Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao bản năng giao giao đầu, mấy ngày này buổi tối đã bị cái này nam tử cấp tra tấn đến đủ thảm. Bởi vì nàng đại di mụ tới, hai người không thể chuyện gì nhi đều không thể làm. Gia hỏa này lại là không có buông tha chính mình, luôn là dây dưa hôn môi một phen, lăn lộn một hồi lâu mới làm nàng ngủ. Ở Bích Giao xem ra, chính mình nếu là không phải đại di mụ tới, khẳng định sẽ bị người này cấp tra tấn đến quá sức. Thằng nhãi này tinh lực tràn đầy đến có thể, ban ngày bận rộn heo chàng bên kia đến sự tình, còn có chính là trên núi một nhĩ cũng là chính hắn lại ngắt lấy. Ngắt lấy hảo lúc sau cũng là hắn dựa theo Bích Giao chính mình nói phương pháp đi phơi khô, còn có chính là trong nhà muốn thiêu xài cũng là hắn lên núi chém. Gan dạ sáng suốt mặc kệ lại như thế nào vội, hắn ở chính mình trước mặt đều là thực tinh thần. Lại đây đi, hôm nay buổi tối vi phu phát thiện tâm, làm ngươi hảo sinh ngủ, tuyệt đối sẽ an an phận phận, sẽ không thế nào. Tô Mạch Trần nhướng mày, nhìn về phía Bích Giao, theo sau nói, ngươi nếu là lại bất quá tới, vi phu liền không biết chờ lát nữa có thể hay không làm ngươi có vừa cảm giác ngủ ngon. Nghe Tô Mạch Trần uy hiếp, Bích Giao chỉ có thể ngoan ngoan đi qua đi, bởi vì nàng rất rõ ràng, này thằng nhãi này tuyệt đối là nói được đến làm được đến. Bích Giao đi đến Tô Mạch Trần trước mặt, Tô Mạch Trần duỗi tay đi một phen đem Bích Giao đánh đổ ở chính mình trong lòng ngực, theo sau đem mặt vùi vào Bích Giao rối tung phát gian, theo sau nói, vi phu chỉ nghĩ muốn ôm ngươi ngủ. Bích Giao không tin, chỉ là ngày này buổi tối, Tô Mạch Trần nhưng thật ra thật sự chỉ là lẳng lặng ôm Bích Giao ngủ đi qua. Bích Giao đang ở bận rộn, ngày mai muốn đưa lạp xưởng đi cấp Như Ý Lâu, hôm nay có rất nhiều việc cần hoàn thành. Muốn nghiệm hóa, muốn đóng gói, muốn kiểm kê, này đó toàn bộ đều phải tự mình đi hoàn thành, không hảo hảo ở nghiệm hóa chỉ là tùy cơ kiểm tra thực hư, bằng không thật đúng là vội chết người. Buổi sáng Tô Mạch Trần không có đi ra ngoài, vẫn luôn ở nhà hỗ trợ, mà Tô Ngọc Phân lại là hoàn toàn có thể phụ trách thu mua trong thôn người đưa tới chi hương, lô hội. Bích Giao ở nghiệm hóa, mà trong thôn một cái tuyển nhận tới phụ trách phơi lạp xưởng phụ nhân mang theo mặt khác 3 cái phụ nhân đóng gói hảo. Dẫn đầu phụ nhân Lục Thị là tây thôn một cái họ khác nhân gia, nhưng là từ tổ tông bắt đầu liền vẫn luôn ở trong thôn ở. Hiện tại đã xong hoàn toàn đi dung nhập Tô Gia thôn, trở thành Tô Gia thôn một phần tử. Lục Thị bên ngoài giống nhau, nhưng là làm việc tay chân lanh lợi, làm người càng là có thể chịu khổ, thường thường những người khác rời đi, nàng còn ở lều bận rộn. Mỗi một ngày mặc kệ xưởng sinh sản nhiều ít lạp xưởng, nàng luôn là có thể tất cả đều lượng lên lúc sau mới rời đi. Đối với Lục Thị cần mẫn, Bích Giao đều xem ở trong mắt. Lục Thị trong nhà rất nghèo, trượng phu sớm chút năm vào núi gặp gỡ bị thương, chân trái thương nghiêm trọng, đi đường thời điểm đều là một quải một quải, càng là vô pháp làm được trong đất sống, mỗi khi nhìn đến thê tử mang theo bọn nhỏ còn có lão nương thân trên mặt đất bận việc, hắn tâm sinh không đành lòng đi xuống hỗ trợ, sau đó thực mau bởi vì thường thường chạm vào thủy, chân liền bắt đầu đau. Nhìn đến hắn như vậy, Lục thị luôn là không muốn nhìn đến trượng phu chịu khổ, một nữ tử dùng chính mình bả vai khởi động cái này ra. Đại ai kêu nàng gả tới rồi nhân ra như vậy, đại bá thích đánh bạc thành tánh, đại bá nương ham ăn biếng làm. Chính là Tô Mạch Trần gia thu mua này đó lộ hội cùng chi hương như vậy đơn giản, chính là vài tuổi hài tử đều có thể làm sự tình. Nhưng là Lục thị đại bá cùng đại bá nương lại là không muốn đi làm. Lục thị bà mẫu là một cái người nhát gan, căn bản là không có biện pháp quản giáo đại nhi tử cùng con dâu cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này như vậy khi dễ tiểu nhi tử một nhà. Đáng thương tiểu nhi tử, chân như vậy mỗi ngày còn muốn lên núi đi đốn củi, nếu là không đi, trong nhà thực mau liền không có củi đốt. Mà tiểu nhi tức phụ lại là cấp Tô gia bắt đầu làm việc, kiếm lấy sinh hoạt phí. Hai cái xuất từ tiểu nhi tử trong nhà cháu trai cháu gái lại là đi theo trong thôn người cùng đi ngắt lấy lô hội cùng chi hương. Lục thị bà mẫu chỉ có thể nhìn này đó trong mắt rưng rưng, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở nhà giúp đỡ tiểu các cháu gái đem ngắt lấy trở về lò hôi đi ra. Đại khái là thần khi mạt, Tô Ngọc Phân tiến vào nói Bích Giao nhà mẹ đẻ người tới. Bích Giao nghe xong lúc sau, sửng sốt một chút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Còn không có suy nghĩ cẩn thận những người này tới làm gì, cũng đã nghe được Thủy Huyên Nhi thanh âm. Chỉ thấy một thân màu lam thúy yên sam, toái hoa váy dài, thân khoác màu lam nhạt thúy thủy mỏng yên sa, vai như tước thành eo nếu ước tố, cơ nếu nón nà khí nếu u lan. Chiếc eo thon lấy hơi bước, chỉnh cổ tay trắng non với lụa mỏng. Mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu hoa đoà búi tóc nghiêng. Cắm một chi màu xanh ngọc khổng tước hàm châu tua bộ diêu. Cái gáy chỗ sợi tóc gian cắm chính là bạch ngọc hoa tế điểm thúy, tua chiếu vào tóc đen thượng. Trên trán treo chính là đều là màu xanh ngọc hoa mai hoa tai, mỗi một kiện nhìn đều là giá trị trăm lượng. Hương kiều ngọc nộn tú y ép diễm so hoa kiều, trong mắt mỉm cười, thật là có điểm phấn nị tô dung kiều ư át hương vị. Đã cập kê Thủy Huyên Nhi như vậy ăn diện, thật là kiếm đủ rồi người trong mắt. Thủy Huyên Nhi tiến vào lúc sau thấy được lạp xưởng lều còn có rất nhiều không có đóng gói lạp xưởng cao cao treo lên. Trong mắt lộ ra tinh quang, chỉ là thực mau đã bị hủy diệt. Này hết thảy đều không có tránh được Tô Mạch Trần cùng Bích Giao mắt. Bích Giao là nhìn chăm chú vào nàng thứ A nhìn đến, mà Tô Mạch Trần lại là trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy. Đối với tiểu thê tử nhà mẹ đẻ người, hắn từ trước đến nay là không thích. Hiện giờ nhìn đến này một ánh mắt, càng là có một loại chán ghét cảm từ trong lòng phát lên. Bích Giao đi qua đi, hỏi, Huyên Nhi muội muội như thế nào tới? Thủy Huyên Nhi vốn định thân thiết một chút đi qua đi kéo Bích Giao cánh tay, nhưng là nghe thấy được Bích Giao trên người nồng đậm lạp xưởng mùi vị. Lập tức dừng lại tay, càng là dừng bước. Nàng còn không có đi vào là có thể ngửi được Bích Giao trên người mùi vị, nếu là đi đến lều còn không phải là càng khó nghe mùi vị. Khó mà làm được, chính mình mới làm xiêm y, như thế nào có thể lây dính như vậy khí vị. Đây chính là tỷ phu ở kinh thành mang về tới, tỷ tỷ hai kiện, nàng một kiện. Nàng chính là bảo bối thật sự, vẫn luôn luyến tiếc xuyên. Chỉ là hôm nay tới nơi này muốn mặc cho Bích Giao nhìn xem, tức chết nàng. Trước kia nàng liền thường thường hâm mộ chính mình cùng tỷ tỷ lại tân y phục, có tân trang sức. Bích Giao lại là hoàn toàn làm lơ trên người nàng ăn mặc thượng đẳng gấm vóc làm thành xiêm y cùng trên đầu mang châu báu. Thủy Huyên Nhi nũng nịu nói, ta tưởng tỷ tỷ, cho nên cùng mẫu thân cùng cha nói muốn tới ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian. Tỷ tỷ ngươi sẽ không chào đón ta đi, sẽ không nói cho ta trong nhà không có phòng ở cho ta trụ đi. Nghe được Thủy Huyên Nhi muốn tới nơi này trụ một đoạn thời gian nói Nhi, Bích Giao thật là có một chút ngây ngẩn cả người. Chính mình nơi này là sơn giã nơi, mà Thượng Tha Thị Trấn nói như thế nào đều so nơi này muốn hảo. Vị này tiểu cô nãi nãi có tốt gác mái không được, tới trụ này ở nông thôn căn nhà nhỏ. Không, tỷ tỷ như thế nào sẽ nói như vậy? Chỉ là muội muội phải biết rằng, nơi này là ở nông thôn, cả ngày đều là rất nhiều muỗi cùng sâu. Muội muội ngươi không sợ sao? Bích Giao không có trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc vẫn là chính mình trên danh nghĩa muội muội, nhân gia nói là tưởng chính mình, cho nên tới trụ một đoạn nhật tử. Lời này Nhi giống nhau muội muội đối tỷ tỷ tới nói là không sai. muội muội tơi tỉ tỉ trong nhà trụ một đoạn thời gian, cũng là thực bình thường. Thủy Huyên Nhi vừa nghe đến nói là rất nhiều sâu cùng muỗi, thật là có điểm sợ hãi, nhưng là nghĩ tới chính mình lúc này đây tới nơi này mục đích, sinh sôi nhìn xuống, theo sau lộ ra một cái đẹp tươi cười cấp Bích Giao, tỉ tỉ ở lâu như vậy đều không sợ hãi, ta sợ hãi cái gì? Nói nữa ta chính là nghe nói tỉ tỉ nơi này xưởng là cùng Bách Thảo Đường hợp tác cùng nhau sinh sản một loại kêu bi đi xương thuốc rán, đối với này đó bị muỗi cắn, sâu cắn, dị ứng làn da rất là hữu dụng. Ta ở tại tỉ tỉ trong nhà, có như vậy thần kỳ thuốc rán, ta lo lắng cái gì? Nói nữa, tỉ tỉ cũng không đành lòng làm ta bị muỗi cắn đi. Bích Giao trong lòng cười lạnh, thật đúng là một chương khéo mồm khéo miệng. Cái gì đều tính kế hảo, ta lần này nhưng thật ra nhìn xem các ngươi thủy gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu ngươi không sợ hãi, vậy ngươi liền ở lại đi. Bích Giao đạm cười nói. Theo sau Bích Giao đối Tô Ngọc Phân nói, Ngọc Phân, ngươi đem ta muội muội đưa tới tân sân Tây Xương phòng đi. Ngươi trước đi theo Ngọc Phân đi cư trú Xương phòng, nơi nào trong ngăn tủ đặt có tân chăn cùng màn. Kêu bên cạnh ngươi nha đầu giúp ngươi thu thập hảo phòng, về sau ngươi liền tạm thời đang ở nơi nào. Bích Giao nói, ta nơi này còn phải vội đâu, chờ một lát ta vội xong rồi lại đi tìm ngươi. Bích Giao nói xong lúc sau liền xoay người rời đi. Tô Ngọc Phân tiến lên đối Thủy Huyên Nhi nói, Thủy cô nương, xin theo ta tới. Cái gì ta a ta, chỉ là một cái nho nhỏ hạ nhân, nói cái gì ta, cùng ta giống nhau là nô tỳ. Đi theo Thủy Huyên Nhi phía sau một cái viên khuôn mặt nha đầu nói, vị này tiểu nô tỳ, chỉ sợ ngươi lầm. Ta cũng không phải là thất ca ca trong nhà nô tỳ, ta là thất ca ca đường muội, ta kêu Tô Ngọc Phân, ông nội của ta là thôn trưởng. Cha ta ở trong thành làm buôn bán. Tô Ngọc Phân vốn chính là một cái lợi hại tiểu cô nương, trong khoảng thời gian này đi theo Bích Giao bên người. Đâu, càng là học được rất nhiều đồ vật. Đối phó như vậy một tiểu nha đầu, thực dễ dàng thôi. Ngươi ngươi, tiểu nha đầu không nghĩ tới Tô Ngọc Phân cư nhiên là Tô Mạch Trần muội muội, càng là thôn trưởng cháu gái nhi. Ta không gọi nô tỳ, ta kêu Vân Nhi. Vân Nhi bĩu môi, dập chân một cái nói. Tô Ngọc Phân đạm cười, quay đầu nhìn về phía Vân Nhi. Nha, ngươi không phải kêu nô tỳ à? Vậy ngươi vừa mới không phải ngươi là nô tỳ sao? Ngươi ngươi, Vân Nhi lại một lần bị nói. Được hết chỗ nói rồi. Hảo, Vân Nhi im miệng. Thủy Huyên Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Nhi, theo sau đối Tô Ngọc Phân nói, Tô Tiểu Thư, thỉnh dẫn đường. Tô Ngọc Phân bĩu môi, đi theo ta. Tô Ngọc Phân đem Thủy Huyên Nhi đưa tới tân sân Tây Xương phòng lúc sau liền rời đi. Bích Giao vẫn luôn bận rộn đến sắp buổi trưa thời điểm mới đem sở hữu lạp xưởng đều đóng gói xong. Ngày mai liền chờ Như Ý Lâu bên kia xe ngựa đã đến hàng hóa chuyên chở là được. Chờ đến Bích Giao vội xong lúc sau Tô Ngọc Phân đã bị Bích Giao bọn họ nấu hảo cơm trưa. Trong khoảng thời gian này Tô Ngọc Phân nhưng thật ra đem Bích Giao nấu đồ ăn tay nghề học mấy thành. Bích Giao giặt sạch tay lúc sau liền đi Tây Xương phòng tìm Thủy Huyên Nhi. Nàng biết cái này từ trước đến nay không thích chính mình muội muội lúc này tìm tới môn khẳng định là không có bất luận cái gì chuyện tốt nhi. Bất quá chỉ cần nàng ở nơi này, luôn là có thể biết được nàng đánh chính là cái gì chủ. Ý, nghĩ tới hôm nay buổi sáng thấy nàng lộ ra kia một mạt ánh sáng. Bích Giao liền ở trong lòng có một cái ý tưởng, chỉ là hiện tại lúc này không cần phải nói ra. Bích Giao còn chưa tới Tây Xương phòng, liền nghe được phòng trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Tiểu thư, ngươi nói cái này đại tiểu thư là có ý tứ gì? Vì cái gì đem ngươi an bài ở Tây Xương phòng, ngươi rõ ràng chính là nàng muội muội, thủy gia đối nàng chính là có ân cứu mạng đâu. Nàng như thế nào như vậy không? Biết tốt xấu làm tiểu thư chủ như vậy phòng ở. Ngài không biết, vừa mới nô tỳ đi nhìn chủ viện nhà ở, kia nhà ở bố trí đến thật tốt xem. Lấy tiểu thư như vậy quý giá đến thân phận nên ở tại chủ viện, như thế nào có thể ở lại ở xương phòng. Vân Nhi nghĩ tới chính mình ở chủ viện thời điểm nhìn đến kia nhà ở bố trí, kia chính là so với tiểu thư ở trong thị trấn gác mái còn muốn lại hoa lệ thượng vài phần. Xanh biển màn, xanh biển rèm châu, ngay cả chăn cũng là xanh biển, chỉnh gian nhà ở bố trí tất cả đều là dùng xanh biển là chủ. Cái này cá nhân đứng ở bên trong khẳng định sẽ có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Tô Tú Tài trong nhà cư nhiên có như vậy đẹp phòng ngủ. Nói là cái gì tỉ muội, ai trong lòng không phải rất rõ ràng. Thủy Giao cái kia tiện nhân hiện tại chỉ sợ vẫn là nghĩ, oán hận ta mẫu thân cùng phụ thân đâu. Lúc trước ngươi không phải không biết nàng toàn tâm toàn ý nghĩ đi. Theo tỷ tỷ của ta cùng nhau gả đến trấn thừa đại nhân trong nhà, muốn làm tỷ phu tiểu thiếp là tưởng điên rồi. Ta lúc này tới nơi này, nàng sao có thể cho ta sắc mặt tốt xem. Đừng nói trụ phòng. Thủy Huyên Nhi ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình cư trú Tây Xương phòng. Đơn sơ đến chỉnh gian trong phòng chỉ là có một chương giường, còn có một chương viên bàn gỗ, có mấy chương ghế, còn có chính là một chương bàn trang điểm, một cái phóng xiêm y ngăn tủ. Đơn giản đến không thể. Đơn giản, ngay cả trong phòng phóng chăn đều là giống nhau chất lượng, căn bản liền không phải tơ tằm bị. Cũng là, khi đó đại tiểu thư thật đúng là một cái không biết xấu hổ người. Cư nhiên ba ba nghĩ đi cấp cô ra làm tiểu nhân. Nàng người như vậy liền tính là làm tiểu nhân, chỉ sợ người khác cũng không muốn đi. Vân Nhi là cái loại này điển hình có cái gì chủ nhân, sẽ có cái gì đó nha đầu người. Thủy Huyên Nhi còn muốn nói cái gì, liền nghe được bên ngoài vang lên Bích Giao. Thanh âm, muội muội, muội muội, ngươi đang làm gì? Đứng ở trong phòng bên ngoài trong chốc lát Bích Giao, cuộc đời lần đầu tiên đi làm nghe lén sự tình. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này Thủy Huyên Nhi là như vậy thống hận chính mình, nếu là như thế này còn muốn tới chính mình trong nhà trụ. Nói vậy nhất định là có rất lớn mưu hoa đi. Nghĩ tới chính mình hai kiện xưởng, nàng liền không tin, Thủy người nhà sẽ không biết. Kiềm chế không được đi, chỉ là bọn hắn cũng quá coi. Thường chính mình đi, làm Thủy Huyên Nhi ra ngựa. Bích Giao bước vào trong phòng, Thủy Huyên Nhi thực thức thời lập tức cười đón nhận đi. Tỷ tỷ chính là vội xong rồi. Bích Giao mỉm cười vỗ vỗ Thủy Huyên Nhi tay, vội xong rồi, đều là ngày mai muốn ra hóa lạp xưởng. Đến trước tiên trang hảo bỏ vào trong phòng, nhìn như vậy thời tiết, giống như có điểm muốn trời mưa cảm giác. Này lạp xưởng chính là giá trị rất lớn một bút bạc đâu. Thật sự thực giá trị bạc a. Đại tỷ tỷ, đây là... Ngươi nghĩ ra được sao? Thủy Huyên Nhi kéo Bích Giao tay, nói... Bích Giao nhìn thoáng qua Thủy Huyên Nhi, nhàn nhạt cười cười, như thế nào sẽ đâu? Tỷ tỷ ta là thế nào từ người ngươi không phải biết không? Ta đầu óc như thế nào có thể nghĩ đến như vậy đồ vật, những cái đó nhưng đều là ngươi tỷ phu nghĩ ra được. Tỷ phu sao? Hắn một cái nghèo, hắn một cái thư sinh, như thế nào sẽ hiểu được này đó đâu? Thủy Huyên Nhi vốn định nói Tô Mạch Trần chỉ là một cái là thư sinh nghèo. Nơi đó sẽ hiểu được này đó. Nói ra đều là một cái chê cười. Bích Giao lại là nở nụ cười. Muội muội ngươi chính là không biết, ngươi cái kia tỷ phu chính là nấu được một tay hảo đồ ăn. Trước kia ta vừa mới gả lại đây không hiểu chuyện nhi, cả ngày đều là hoa ở nhà, cái gì đều là ngươi tỷ phu làm. Liền tới nấu cơm giặt quần áo đều là, người khác đều nói nam nhân giúp nữ nhân giặt quần áo là đại không may mắn, chính là ngươi tỷ phu lại là chưa từng có nói cái gì. Trước sau như một giúp đỡ ta làm bất cứ chuyện gì, đối với trong nhà hai chồng sen kẽ phường, phần lớn là ngươi tỷ phu ở bận việc, ở bên ngoài buôn ba. Tỷ tỷ ta chỉ là một cái nữ tác nhân gia, nơi đó hiểu được như vậy nhiều đâu. Thủy Huyên Nhi ở trong lòng hừ lạnh, liền biết ngươi không có bổn sự này nhi, lại cứ còn lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng đi mê hoặc Tô Tú Tài, ngay cả mang theo trong kinh thành tới ba cái thế tộc công tử cũng bị cái này hồ ly tinh cấp mê đến tìm không ra bắc. Nghĩ đến đây, Thủy Huyên Nhi liền nhớ tới Kỳ Hàn bọn họ ba cái dáng vẻ. Như vậy tiên nhân giống nhau công tử ca là ở thượng tha trấn tìm không thấy. Trên người khí chẳng cư nhiên so Trương Vũ tỷ phu còn mạnh hơn thế. Sau lại mẫu thân làm người đi hỏi thăm, nghe nói ba người kia đều là kinh thành tới, nghe nói là đại gia tộc thiếu gia. So với Trương Vũ tỷ phu thân phận còn muốn cao quý thượng không biết nhiều ít. Mà Thủy Huyên Nhi từ trước đến nay là cảm thấy chính mình lớn. Lên trầm ngư lạc nhạn, cũng chỉ có như vậy công tử ca mới có thể xứng đôi chính mình. Càng làm cho nàng không khí chính là, cư nhiên trong lúc vô ý nghe nói ngày đó giữa đẹp nhất bạch y công tử cư nhiên ở tại Thủy Giao cái này tiện nhân trong nhà hảo chút thiên. Thật đúng là lả lơi ong bướm, cư nhiên đem nam tử mang về nhà tới. Ngày hôm qua nàng thấy kia thân xuyên màu đỏ xiêm y bách thảo đường thiếu đông ra tới Tô Gia Thôn, liền nghĩ tới chỉ cần ở Thủy Giao trong nhà, liền nhất định có cơ hội cùng những người đó gặp mặt, thậm chí là nhận thức. tỉ muội hai người kéo tay cùng nhau nói nói cười cười đi tới cũ phòng ở phòng khách. Đương các nàng tới rồi thời điểm, Tô Mạch Trần cùng Tiểu Diệu Ân đã ngồi ở nơi đó chờ, mà Tô Ngọc Phân lại là lặng lẽ làm tốt cơm liền đi trở về. Tỷ phu, Thủy Huyên Nhi thực ngoan ngoãn kêu một tiếng Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần đáp lại chỉ là nhàn nhạt, đối với cái này cô em vợ, thật là không có bất luận cái gì hảo cảm. Hắn chính là vẫn luôn không có quên những người này lúc trước là thế nào nhà mình tiểu nương tử. Thủy Huyên Nhi thấy được Tô Mạch Trần như vậy lánh lánh đạm đạm, có điểm không vui, nhưng là lại không có phát hỏa, chỉ là khẽ cắn môi, ngồi ở Diệu Ân bên cạnh ghế trên. Bích Giao làm lơ này hết thảy. Ngọc Phân tỷ nhi làm tốt đồ ăn liền đi trở về. Tô Mạch Trần nói, Bích Giao đối với cái này thuần phát tiểu cô nương rất là thích, nàng ngồi ở Tô Mạch Trần bên người, cười cười nói. Ngươi cái này đường muội muội thật đúng là một cái diệu nhân nhi, người lớn lên có thể, tâm địa nhi càng là mỹ mỹ. Về sau nếu ai cưới nàng chính là đại phúc khí. Tô Mạch Trần sủng nịch nhìn thoáng qua Bích Giao, Ngọc Phân tỷ nhi đánh tiểu liền đính việc hôn nhân. Đối phương là Mân Lan quận một hộ nhà giàu nhân gia. Nghe nói là tỷ nhi phụ thân cùng đối phương có sinh ý lui tới, khi còn nhỏ liền đính hạ, lục lễ chỉ còn lại có cuối cùng thành thân. Hiện tại đối phương là chờ tỷ nhi cập kê lúc sau là có thể thành thân. Ha ha, không thể tưởng được nhìn Ngọc Phân vẫn là như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, cư nhiên đã là bị đính xuống dưới. Kia nha đầu tính tình hảo, cũng đủ thông minh, là một cái có phúc khí người, về sau nhất định có thể thực hạnh phúc. Bích Giao đạm cười, thím, ngươi cũng thực hảo a, ngươi cùng ta thúc thúc cũng nhất định thực hạnh phúc. Vẫn luôn an tính ăn cơm Tiểu Diệu Ân đột nhiên nói, bất quá phải nhớ kỹ, còn có ta Nga. Các ngươi cũng không thể có chính mình hạnh phúc liền quên ta. Tiểu Diệu Ân nói, tiểu quỷ đầu, chạy nhanh ăn cơm. Tô Mạch Trần liếc liếc mắt một cái Tiểu Diệu Ân. Đã biết, vài người thực bình tĩnh ăn cơm, cơm trong bữa tiệc, Thủy Huyên Nhi lại là ăn không phải thực hảo, đồ ăn không phải thực hợp ăn uống, hơn nữa quá ít đồ ăn. Như vậy nhiều nhân tài chỉ có hai cái thịt, một cái rau xanh, còn có một chút canh, làm người thế nào ăn. Bích Giao biết nàng không ăn được, lại là làm lơ điểm này, coi như là cái gì cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, Như Ý lâu xe ngựa liền tới rồi. Thực mau những cái đó nam công nhân liền giúp đỡ đem lạp xưởng đều trang lên xe ngựa đi. Bích Giao bởi vì muốn đi giáo Như Ý lâu đầu bếp nấu ăn, cho nên muốn đi theo đi trong thị trấn một chuyến. Thủy Huyên Nhi mang theo có điểm quần thâm mắt đã đi tới. Đại tỷ tỷ, ta cũng muốn đi theo ngươi đi, được không? Bích Giao nhướng mày nhìn thoáng qua Thủy Huyên Nhi, ngươi là muốn về nhà sao? Thủy Huyên Nhi lắc đầu, ta cũng tưởng đi theo đại tỷ tỷ tới kiến thức một chút. Đại tỷ tỷ, có thể chứ? Ta biết đại tỷ tỷ là tốt nhất, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, ngươi khiến cho ta đi theo đi sao? Bích Giao nhìn thoáng qua đứng ở một bên Tô Mạch Trần, nghĩ tới làm Thủy Huyên Nhi cùng Tô Mạch Trần ở nhà vẫn là có điểm không ổn. Không phải nàng không tin Tô Mạch Trần, mà là Thủy Huyên Nhi là có bị mà đến. Nàng xưởng còn ở nơi này, không thể ra bất luận cái gì sự tình. Chỉ có đem người này đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới là an toàn nhất. Bích Giao gật gật đầu, lên xe ngựa đi. Theo sau xe ngựa mênh mông quần cuộn hướng về trong thị trấn đi. Tới rồi trong thị trấn Như Ý lâu thời điểm, sắc trời còn sớm, trên đường người đi đường không nhiều lắm. Nhưng là Như Ý lâu ngoại cũng đã chờ có người, một thân hồng y, một phen quạt xếp. Bích Giao xuống xe ngựa thời điểm, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, tao bao. Đứng ở Bích Giao, bên người Thủy Huyên Nhi lại là đem này hai chữ nghe được rất rõ ràng, sắc mặt đổi đổi. Chẳng lẽ Thủy Giao tiện nhân này cùng Bách Thảo Đường Thiếu Đông ra là như vậy quen thuộc, hơn nữa này đó hóa nghe nói là bán cho Như Ý lâu, Bách Thảo Đường Thiếu Đông ra ở chỗ này làm gì? Vẫn là nói, Như Ý lâu cùng Bách Thảo Đường vốn chính là một lão bản. Thiếu Đông ra, muốn làm phiền ngươi lão ở chỗ này chờ, thật đúng là tiểu phụ nhân tội lỗi. Bích Giao nhàn nhạt cười cười, theo sau nói, Giao Giao nói chính là nói cái gì nhi, chúng ta là cái gì quan hệ, kia chính là hợp tác đồng bọn, tại hạ chờ ngươi là thực bình thường. Đúng rồi, như thế nào không thấy Mạch Trần huynh đệ? Viên Hằng Phi giật giật tay, mở ra trong tay quạt xếp, rất là tiêu sái hỏi. Nhà tôi ở nhà, có rất nhiều sự tình muốn vội, chạy nhanh đem này đó lạp xưởng kéo vào đi thôi, sau đó đánh sưng, nhìn xem có bao nhiêu cân. Bích Giao thúc giục nói, Giao Giao ngươi gấp cái gì cấp, đều đi tới. Đương nhiên đến tiến vào uống một chén trà, ăn một chút tâm mới là, bằng không đến xem tại hà nhiều keo kiệt, liền khẩu trà đều không cho ngươi uống. Đến lúc đó Kỳ Hàn tên kia tới, khẳng định đem ta cấp hung hăng tấu một đốn. Phải biết rằng, ở hắn cảm nhận chung, ngươi chính là thân muội muội giống nhau. Viên Hằng phi bĩu môi, nói lên bạn tốt, có chút thương tâm, có điểm khinh thường, có điểm khổ sở giống nhau. Bích Giao nghe xong lúc sau, khóe miệng trừ trừ, thằng nhãi này. Hôm nay có phải hay không không bình thường? Nhìn đến hai người hỗ động tự nhiên, đứng ở Bích Giao phía sau Thủy Huyên Nhi nhẹ nhàng khụ khụ. Viên Hằng phi lúc này mới chú ý tới đứng ở Bích Giao bên người Diệu Nhân Nhi, theo sau mắt lộ tinh quang giống nhau nói, nha, nơi đó tới tiểu Mỹ Nhân Nhi. Giao Giao, ngươi chính là Tàng Tư Nga, như vậy đẹp Mỹ Nhân Nhi, hẳn là sớm mang ra tới, nói đi, là nơi nào mua tới nha đầu, hoa nhiều ít bạc, tại hạ hiện tại rất là thiếu một cái đẹp nha. Đầu hầu hạ, ngươi chạy nhanh nói ở nơi nào mua. Viên Hằng phi nói làm Thủy Huyên Nhi sắc mặt đổi đổi, từ ngay từ đầu đỏ bừng biến sắc thành tái nhợt. Nha đầu, hắn cư nhiên đem chính mình trở thành là nha đầu. Thủy Huyên Nhi đầy mặt ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn về phía Bích Giao. Viên Hằng phi vui tươi hơn hở, cười nói, Giao Giao, ngươi cái này nha đầu quá thú vị. Tại hạ chỉ là nói như vậy nàng vài câu, nàng kích động cái gì? Hiện tại lại một bộ muốn khóc bộ dáng, không? Thảo hỉ, không thảo hỉ. Tiểu nha đầu, hôm nay chính là nhà ngươi phu nhân lần đầu tiên cùng Như Ý Lâu hợp tác, ngươi hẳn là cười cười, thảo hỉ một chút. Như vậy mới có thể mang đến vận khí tốt, không có việc gì liền nhiều học học bổn thiếu gia. Viên Hằng phi nhìn thoáng qua Thủy Huyên Nhi, cười nói. Bích Giao ở trong lòng cười phiên, cái này Viên Hằng phi thật đúng là độc miệng. Có cái kia nha đầu sẽ là ăn mặc quý báu vân cẩm, mang quý giá châm cải cùng bộ diêu. Chính mình, này một thân thôn cố ăn diện cùng Thủy Huyên Nhi thiên kim tiểu thư ăn diện thật là kém không phải một cái cấp bậc. Viên Hằng phi không có khả năng không có chú ý, như vậy chính là đã biết Thủy Huyên Nhi thân phận, cố ý nhục nhã Thủy Huyên Nhi. Nhưng là mặc kệ là kia một loại, Bích Giao đều là vui tươi hơn hở. Bởi vì Bích Giao biết Viên Hằng phi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, quả thực chính là cái kia vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cái này Thủy Huyên Nhi chính mình thật sự rất là không mừng, nhưng là ngại với Thủy Gia mặc kệ thế nào tử thật là đối Thủy Giao là có ân. Chỉ là có đôi khi có một loại ân nghĩa, cũng sẽ làm người chậm rãi tiêu ma. Thủy Giao đã là thay thế Thủy Sư Sư gả cho Tô Mạch Trần, như vậy cũng đã là còn năm đó giống nhau ân tình. Chỉ còn lại có này mười mấy năm qua dưỡng dục tri ân. Tổng hội còn, nàng tin tưởng, vẫn luôn đều tin tưởng chuyện này không cần thật lâu, ân tình này không cần thật lâu liền sẽ còn xong, chính mình cùng Thủy Gia liền sẽ thật là đã không có bất luận cái gì quan hệ. Bích Giao bất đắc dĩ nói một tiếng, thiếu đông gia, vị này chính là xá muội Thủy Huyên Nhi, hôm qua tới tiểu phụ nhân gia, hôm nay buổi sáng liền nghĩ muốn đi theo tiểu phụ nhân cùng nhau ra tới kiến thức kiến thức. Viên Hằng phi vẻ mặt xin lỗi, vội vàng nói, nguyên lai là Giao Giao muội muội, khó trách là lớn lên đẹp như vậy, thật là có Giao Giao một nửa hảo, ngượng ngùng, đem ngươi nhận làm là tiểu nha đầu, ngươi chớ có sinh khí. Bích Giao đạm cười, Huyên Nhi, vị này chính là Bách Thảo Đường thiếu đông gia, cũng là Như Ý Lâu chủ nhân, là tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu thần tài. Thủy Huyên Nhi thực mau hồi phục bình tĩnh, nhưng là cặp kia mang theo oán hận đói ánh mắt lại là bán đứng nàng. Bích Giao thấy, Viên Hằng phi thấy, lại là đều lựa chọn làm lơ chi. Thủy gia Huyên Nhi gặp qua thiếu đông gia. Thủy Huyên Nhi một cái quý tộc nữ hành lễ tư thế làm Viên Hằng phi muốn bật cười, hôm nay rốt cuộc kiến thức cái gì gọi là đông hiệu Tây Tần. Một cái hoàn toàn không phải quý tộc nữ tử học làm quý tộc nữ tử nên có lễ nghi, vẫn là làm được như vậy buồn cười, song hoàn toàn đi giống như là khôi hài ngoạn nhi trên đài biểu diễn con hát. Nhưng là thấy được Bích Giao cặp kia mang theo cảnh cáo ánh mắt, Viên Hằng phi vẫn là cùng nể tình không nói gì thêm. Viên Hằng phi hàn huyên vài câu lúc sau, liền mang theo Bích Giao đi hậu viện, mà Thủy Huyên Nhi lại là làm người mang theo đi nhã gian, kêu trưởng quầy đi cho nàng chuẩn bị một chút tâm cùng cháo. Thủy Huyên Nhi nhìn Viên Hằng Phi bóng dáng, tuấn mỹ mang theo cười xấu xa, Viên Hằng Phi không phải giống nhau nữ tử có thể cự tuyệt được. Thủy Huyên Nhi chỉ là một cái 15 tuổi, vừa mới cập kê, tình đầu sơ khai thiếu nữ, đối với bộ dáng này muốn thân phận có thân phận, muốn bạc có bạc, nhà giàu công tử nhất không có chống đỡ lực, mà Bích Giao lại là mắt lạnh nhìn, không có mở miệng để điểm nàng. Đối với bộ dáng này ái mộ hư vinh nữ tử, mặc kệ ngươi là nói cái gì, người khác đều sẽ cảm giác được ngươi là ở ngăn trở nàng trở thành quý tộc thiếu phu nhân người xấu. Bích Giao người này đâu nhất không thích chính là làm lạn người tốt. Tiểu thư, vị công tử này còn rất là đẹp, hình như là bầu trời tới giống nhau, cùng tiểu thư thật sự thực thích hợp. Nếu là tiểu thư có thể gả cho vị công tử này, vậy là tốt rồi. Vân Nhi như thế nào sẽ? Không biết chính mình tiểu thư suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói. Vân Nhi, ngươi cái này nha đầu miệng, còn không chạy nhanh nhắm lại. Thủy Huyên Nhi tuy rằng là ở ngăn trở, nhưng là lại là không có một chút như là ngăn trở bộ dáng, trong giọng nói còn có một chút đắc chí. Đi ở phía trước dẫn đường trưởng quầy ở trong lòng cười lạnh, cứ như vậy mặt hàng liền nghĩ cùng nhà ta cô ra, quả thực là không biết xấu hổ. Cùng đại tiểu thư so sánh với hoàn toàn là một trên trời một dưới đất, thật là không rõ cái kia Tô nương tử là như vậy hòa khí đầy mặt chính nghĩa phụ nhân, tuy rằng là ở nông thôn, nhưng là đầy người cao quý chi khí cùng năm đó đại tiểu thư có đến một so. Chỉ là đáng tiếc, đã thành thân, bằng không, cùng thiếu gia nhưng thật ra thực thích hợp. Lần đầu tiên cung hóa cấp như ý lâu, tổng cộng là lạp xưởng 2.100 cân, được 200 nhiều lượng bạc, từ trưởng quầy trong tay tiếp nhận ngân lượng, Bích Giao đối Viên Hằng Phi nói một tiếng, cảm ơn, thiếu đông gia. Viên Hằng Phi đạm cười, kỳ thật ngươi không có Bích Giao đối ta như vậy xa cách khách khí, ta và các ngươi ra là hợp tác đồng bọn, càng là xưng phu quân của ngươi vì Mạch Trần huynh đệ, về sau ngươi đã kêu ta một tiếng Viên đại ca đi. Bích Giao cũng không làm ra vẻ, thực sảng khoái kêu một tiếng, Viên đại ca. Viên Hằng Phi ha ha cười ha hả, trong lòng lại là phúc hắc nghĩ, chờ một lát liền phải viết thư nói cho Kỳ Hàn kia tư. Hiện tại, hắn thân muội muội kêu ta một tiếng đại ca. Viên Hằng Phi mục đích chính là muốn tức chết Kỳ Hàn. Bích Giao đương nhiên là không biết Viên Hằng Phi còn sẽ có như vậy tính toán, nhưng là Kỳ Hàn sau lại thật sự thu được như vậy một phong thơ. Hơn nữa Viên Hằng Phi nghe nói sau lại rất dài một đoạn thời gian bị Kỳ Hàn cấp sửa trị thật sự thảm. Đi, hôm nay đại ca ta cao hứng, thỉnh Giao Giao ngươi ăn như ý lâu ăn ngon nhất đồ vật. Viên Hằng Phi đầy mặt tươi cười, đi ở Bích Giao phía trước. Bích Giao vốn định cự tuyệt, nhưng là đi ở phía trước Viên Hằng Phi lại nói, này bữa cơm ngươi như thế nào cũng không thể cự tuyệt, bằng không đại ca ta chính là tức giận. Bích Giao bất đắc dĩ theo sau. Nhã gian, Thủy Huyên Nhi đánh giá như ý lâu cao cấp nhất nhã gian dáng vẻ, trong lòng lại là có vô số ý tưởng. Không thể tưởng được một kiện nhã gian bố trí đều là so với chính mình cư trú phòng còn muốn cao quý, dùng đều là cực phẩm lụa mỏng làm mảnh. Còn có bài trí ở chỗ này đồ sứ tuyệt đối là thượng phẩm, giống nhau thương hộ nhân ra là không có khả năng có. Nhưng là như ý lâu lại là ở nhã gian liền xuất hiện một trọi một mễ rất cao đại sứ thanh hoa. Chỉ cần là này một đôi sứ thanh hoa nói vậy đều giá trị xa xỉ. Như ý lâu lão bản thật đúng là danh tác, càng là xem hiểu này đó, càng làm nàng càng thêm kiên trì phải gả cho Viên Hằng Phi ý tưởng. Một lát sau, Bích Giao cùng Viên Hằng Phi đi tới nhã gian, Thủy Huyên Nhi đón đi lên, cười nhẹ kéo Bích Giao tay, tỷ tỷ chính là tới. Một câu, lại là làm Thủy Huyên Nhi nói ra không giống nhau mùi vị. Bích Giao nghe cảm giác được quái dị, Viên Hằng Phi lại là nhướng mày. Thủy Huyên Nhi lại là một bộ chủ nhân ra dáng vẻ, chiêu đãi Bích Giao. Bích Giao nhìn đến Viên Hằng Phi không vui sắc mặt, nàng trong lòng lại là vui vẻ thoải mái. Xem hắn lần sau còn có nghĩ thỉnh chính mình ăn cơm, lần này chính là dọn cục đá tạp chính mình chân. Viên Hằng Phi trong lòng lại là oán trách trưởng quầy vì cái gì muốn đem Thủy Huyên Nhi an bài ở chỗ này. Nơi này chính là Viên Hằng Phi cùng Tư Độ Diệp Lỗi, còn có Kỳ Hàn ba cái ở Như Ý Lâu nghỉ chân điểm. Mỗi một lần tới Như Ý Lâu đều sẽ tới nơi này, hơn nữa nơi này chỉ là bọn hắn ba người tư nhân địa phương. Xem ra lão gia hỏa này là lão hồ đồ, cư nhiên như vậy làm việc nhi. Trưởng quầy đứng ở một bên chờ, tuy rằng là tháng năm thiên, thời tiết nóng bức, nhưng là hiện tại trưởng quầy lại là sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. xem ra chính mình hôm nay là đắc tội vị này ra, chỉ là chính mình cũng không có tưởng không nhiều như vậy, không phải thiếu gia chính mình phân phó muốn đem Tô nương tử coi như là người một nhà sao? Như vậy là người một nhà liền phải an bài ở chỗ này a. Đi phòng bếp làm người đi như ý lâu tốt nhất mỗi dạng tới hai phần, một phần chờ lát nữa cấp Tô nương tử đóng gói trở về, một phần bưng lên, ra hôm nay muốn ở chỗ này hảo sinh chiêu đãi gia vị này muội. Muội, Viên Hằng Phi lạnh lùng nói, mà Thủy Huyên Nhi lại là có điểm không cam lòng, hắn nói chính là hảo sinh chiêu đãi Thủy Giao cái kia tiện nhân, mà không phải chính mình Thủy Huyên Nhi. Nhìn nhìn lại lúc này Viên Hằng Phi đã cùng Thủy Giao cái kia tiện nhân ở chỗ này rất là vui vẻ nói chuyện phiếm. Chính mình lại là giống một cái người ngoài cuộc giống nhau. Bích Giao cùng Viên Hằng Phi thương lượng chính là chờ đến 50 thiên lúc sau như ý lâu muốn rau xanh có thể hay không. Làm Tô gia tới cung ứng. Viên Hằng Phi rất là sảng khoái gật gật đầu, chỉ cần ngươi có thể loại ra tốt đồ ăn, đại ca khẳng định là muốn sẽ là đầu tiên nghĩ cùng Giao Giao ngươi hợp tác. Nhưng là tiền đề là ngươi trồng ra rau dưa nhất định phải hảo, bằng không liền tính là thân sinh muội muội cũng sẽ không đáp ứng. Bích Giao cười nói, đó là đương nhiên, ngươi yên tâm đi, chờ đến lúc đó ta đem có thể thu hoạch đồ ăn lấy lại đây cho ngươi xem, tiểu phụ nhân sẽ không làm đại ca ngươi làm lỗ vốn sinh ý. Viên Hằng Phi ha ha cười rộ lên, thật đúng là nói như vậy, cái này muội muội nhận thức lâu như vậy tới nay đều không có làm chính mình thất vọng, cũng vẫn luôn đều không có đã làm lỗ vốn sinh ý. Nhìn đến hai người nói được như vậy vui vẻ, Thủy Huyên Nhi trong mắt hiện lên nhìn ghen ghét. Thật đúng là một cái là lơi ong bướm tiện nữ nhân, thấy một cái mương tháp một cái. Trước kia chính là cả ngày dây dưa Trương Vũ, hiện tại chính là Viên Hằng Phi. Thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem nàng chính mình là cái gì thân phận, một cái không có cha mẹ tiện nhân mà thôi. Bích Giao cùng Viên Hằng Phi đều không có bỏ qua Thủy Huyên Nhi trong mắt chợt lóe mà qua oán hận cùng ghen ghét. Bích Giao chỉ là đạm cười, mà Viên Hằng Phi từ trước đến nay là một cái bênh vực người mình người. Bích Giao là Kỳ Hàn muội muội, như vậy chính là chính mình muội muội. Cái này đáng chết Thủy Huyên Nhi, còn có Thủy Gia, những năm gần đây. Làm Giao Giao bị như vậy nhiều đau khổ. Chờ coi, hắn nhất định sẽ làm Thủy Gia trả giá đại giới. Ở Viên Hằng Phi trong mắt, trong lòng đều không phải nói Thủy Gia sản năm cứu Giao Giao, cho nên bọn họ liền phải mang ơn đội nghĩa. Thủy Gia sản năm cũng không phải hảo ý cứu người, mà là muốn cho Giao Giao thay thế Thủy Gia đại nữ nhi gả cho Tô Mạch Trần. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu là Tô Mạch Trần là một cái ham ăn biếng làm lạn người, hoặc là một cái ăn nhậu chơi gái cờ. Bạc mọi thứ đều thích người. Như vậy Giao Giao phải làm sao bây giờ? Mỗi khi nghĩ đến đây, Kỳ Hàn liền sẽ không ngừng trách cứ chính mình, liền sẽ hận chính mình năm đó không có chiếu cố hảo muội muội, làm muội muội một người bên ngoài ăn như vậy nhiều đau khổ. Cũng may, ông trời là công bằng, Giao Giao trước kia ăn như vậy nhiều đau khổ, nhưng là ít nhất Tô Mạch Trần là một cái không tồi người. Chỉ là đáng tiếc Diệp Lỗi, nếu là năm đó Giao Giao không có mất tích, như vậy chính là Diệp Lỗi tiểu thê tử. Mà không phải Tô Mạch Trần. Thủy Huyên Nhi tuyệt đối không thể tưởng được, sau lại Thủy Gia kết cục cư nhiên là cái dạng này thảm thiết. Tỷ tỷ, ngươi một nữ nhân mọi nhà cùng Viên Gia ca ca nói sinh ý, tỷ phu đã biết khẳng định sẽ không đồng ý. Thủy Huyên Nhi cười duyên nói, Viên Hằng Phi có một loại lập tức liền muốn nôn mửa cảm giác, Viên Gia ca ca, ai làm nữ nhân này như vậy kêu chính mình, thật đúng là đem chính mình kêu ghê tởm đã chết. Bích Giao lại là có một loại cười ầm lên cảm giác, em mơ à, cái này Thủy Huyên Nhi cũng thật là quá tự cho là đúng. Cư nhiên kêu Viên Hằng Phi này tao bao Viên Gia ca ca, xem ra vẫn là nghĩ cách chạy nhanh đem cái này cực phẩm cấp lộng đi, bằng không thật sự không dám tưởng có một ngày nàng chạy tơi kêu Mạch Trần làm Tô ca ca bộ dáng. Nói vậy, nàng chăm dặm Bích Giao tuyệt đối là trong lịch sử cái thứ nhất nghẹn khuất chết người. Bích Giao cười cười, chút nào không thèm để ý nói, nhà ta phu quân không phải cái loại này tư tưởng cũ kỹ ngốc tử, đối với ta làm sự tình, hắn chỉ biết tán thành, mà không phải ngăn trở. Viên Hằng Phi nhàn nhạt đối Thủy Huyên Nhi nói, Thủy cô nương, vẫn là kêu ta Viên công tử hảo. Tại hạ nhưng gánh không dậy nổi cô nương một tiếng Viên gia ca ca, nếu là để cho người khác đã biết, khẳng định sẽ cho rằng tại hạ đối trong nhà phu nhân bất trung. Ngươi có thệ tử? Thủy Huyên Nhi thất thanh hỏi. Cô nương thật đúng là nói đùa. Tại hạ nhi tử năm nay đều vài tuổi, như thế nào sẽ không có thệ tử đâu. Viên Hằng Phi đạm cười, chỉ là tươi cười chung xa cách, còn có tầm mắt kia một mạt yêu thương lại là làm Bích Giao có điểm xúc động. Người nam nhân này kỳ thật không giống như là bề ngoài xem đến như vậy không kiềm chế được, bề ngoài nhìn phong tao vô cùng, kỳ thật trong nội tâm rất là cô đơn đi. Nói vậy Viên Hằng Phi thực thích kia chết đi Tư Đồ gia đại tiểu thư đi. Đều đã qua đi như vậy nhiều năm, vẫn như cũ là vô pháp tiêu tan, cũng không có lại cưới. Thủy Huyên Nhi không thể tin tưởng lắc đầu, tại sao lại như vậy? Cái gì tại sao lại như vậy? Bích Giao hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Thủy Huyên Nhi vội vàng nói. Ngày đó cùng công tử cùng nhau đến tỉ tỉ của ta trong nhà kia hai vị công tử đâu? Như thế nào hôm nay không có thấy? Thủy Huyên Nhi vội vàng nói sang chuyện khác. Nga, ngươi nói chính là ta kia cậu em vợ, hắn đã sớm hồi kinh. Viên Hằng Phi đạm cười nói. Theo sau còn không quên nói một câu, bọn họ đều là lại vị hôn thê. Trong lòng lại là khinh thường cực kỳ, thật đúng là một cái là lơi ong bướm nữ tử. Vừa mới còn nghĩ leo lên chính mình, biết chính mình đã thành hôn, liền nghĩ đem chủ ý đánh tới Diệp Lỗi cùng Kỳ Hàn trên người. Thật đúng là buồn cười. Bọn họ ba người hiện tại là hận không thể Tô gia nhân mã thượng liền biến mất, đặc biệt là Diệp Lỗi, đem nhân gia từ nhỏ liền đính hạ vị hôn thê cấp gả cho người khác, kia. Tiểu tử rời đi nơi này thời điểm chính là nghẹn khuất đâu, chỉ là Diệp Lỗi từ nhỏ chính là một cái thiện lương hài tử, đã biết Giao Giao đã gả chồng, tuy rằng là có điểm bất đắc dĩ cùng thất vọng, nhưng là vẫn là thực lý trí lựa chọn từ bỏ. Tuy rằng Giao Giao là nàng từ nhỏ liền hy vọng tìm trở về vị hôn thê, một bữa cơm, có người ăn đến thư thái, có thực chi vô vị. Bích Giao cùng Viên Hằng Phi chính là ăn đến vui vẻ đến người, mà Thủy Huyên Nhi lại là thực chi vô vị. Ngươi mua như vậy nhiều đồ ăn hạt giống làm gì? Thủy Huyên Nhi ngữ khí có điểm không vui, hỏi. Ta không có ngươi hảo phúc khí, gả đến trong thôn khẳng định là muốn chính mình trồng rau mới có đến ăn. Bích Giao đạm cười. Thủy Huyên Nhi chỉ là ngồi không nói, trong lòng vẫn luôn nghĩ vì cái gì chính mình liền không có tỉ tỉ như vậy tốt vận khí, thật vất vả gặp mấy cái đẹp lại là thế gia quý tộc nam tử, lại là có thệ tử cùng vị hôn thê. Tỉ tỉ, cái kia Viên Hằng Phi thật sự có thệ tử. Ân, đúng vậy, nhi tử đều 3-4 tuổi. Huyên Nhi, tỉ tỉ nhắc nhở ngươi, có chút người không phải chính mình nên nhớ thương, vẫn là không cần vọng tưởng. Bích Giao nhàn nhạt nói, cái gì không nên là ta nhớ, vẫn là ngươi cảm thấy ta không xứng với Viên ca ca, đại tỷ tỷ, ngươi thật đúng là tâm tư ác độc, chính ngươi gả đến không hảo liền tính, còn muốn ngăn trở ta gả cái hảo lang quân sao? Thủy Huyên Nhi khôi phục phi dương ương ngạnh bộ dáng, lạnh lùng nhìn về phía Bích Giao, mang theo chất vấn thanh âm nói, muội muội nơi đó nhìn đến ta quá đến không hảo, lại nói tiếp, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi thủy gia. Năm đó nếu không phải các ngươi làm ta thay thế nhị muội gả lại đây, như vậy cũng sẽ không có ta hôm nay hạnh phúc nhật tử. Bích Giao liếc liếc mắt một cái Thủy Huyên Nhi, theo sau không nói chuyện nữa, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa. Mà xe ngựa ngoại đang ở đánh xe người đúng là Tô Chín. Tô Chín nghe được Bích Giao nói, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Này hai tháng, cái này thất tẩu biến hóa bọn họ đều xem ở trong mắt, nói vậy về sau thất ca gặp qua đến càng tốt. Đối với thủy gia loại này khinh người quá đáng người, nhà bọn họ người cũng không thích. Về tới trong nhà, Thủy Huyên Nhi tức giận xuống xe ngựa lúc sau, mang theo nha đầu liền hướng về Tây Sương phòng mà đi, không thèm để ý sẽ Bích Giao. Bích Giao nhìn nàng bóng dáng, chỉ là đạm cười. Thất tẩu, người như vậy, ngươi chịu đựng nàng làm gì? Nếu là ta, khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Tô Chín phẫn nộ nói, hảo, cửu đệ, hà tất cùng người như vậy tính toán chi ly, chúng ta là có độ lượng người, cùng người như vậy trí khí, không đáng. Bích Giao cười cười, theo sau đem xe ngựa thượng một con màu xanh nhạt cùng màu đỏ vải dệt cầm xuống dưới, giao cho Tô Chín, cửu đệ, này đó vải dệt ngươi lấy về đi cấp thím cho đại gia làm mấy thân xiêm oai, ngươi nhìn xem ngươi tẩu tử việc may vá không tốt, cho nên chỉ có thể mua vải dệt làm thím cho các ngươi làm, kêu thím hào phóng làm. Vải dệt không đủ, ta lại mua. Bích Giao đạm cười. Tô Chín một nhà cùng Tô Tam một nhà trước kia không thiếu trợ giúp Tô Mạch Trần bọn họ, bằng không hắn một cái 15 tuổi thiếu niên sao có thể mang theo một cái nửa tuổi tiểu hài tử khỏe mạnh lớn lên. Này đó ít nhiều hai nhà người còn có hàng xóm hỗ trợ, Bích Giao không phải cái loại này không biết tốt xấu người, người khác trợ giúp chính mình, nàng hiện tại có năng lực, chỉ là hy vọng có thể làm cho bọn họ nhật tử qua đến hảo một chút. Tô Chín muốn chối từ, nhưng là Bích Giao lại là nghiêm túc nói, cửu đệ làm gì vậy? Chẳng qua là hai thất bố, mấy năm nay ít nhiều các ngươi, bằng không ta nơi nào có thể gả được ngươi thất ca như vậy tốt phu quân. Cho nên ngươi không cần chối từ, nghe tẩu tử nói không tồi. Tô Chín vốn chính là thành thật nông gia tiểu tử, theo sau thật sự là mặt không đỏ nói, đó là, nhà ta thất ca tự nhiên là tốt nhất. Tô Chín cuối cùng cầm vải vóc đi trở về, dư lại mấy con, cấp hai thất Tô Tam gia. Sau đó còn có hai thất lưu trữ nhà mình dùng, nàng việc may vá không xem như thực hảo, nhưng là đi theo Mỹ Liên học mấy ngày, có thời gian thời điểm có thể chậm rãi làm vài món xiêm y cấp trong nhà này một lớn một nhỏ. Thủy Huyên Nhi vào lúc ban đêm cũng không có ra tới ăn cơm, mà là kêu Vân Nhi đem đồ ăn cấp đoan vào nhà đi. Nhìn Vân Nhi đi xa bóng dáng, Bích Giao phượng mi chọn chọn. Tiểu Diệu Ân lại là bĩu môi, không lễ phép, không thích nàng. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau đều nở nụ cười, yên tâm đi, nàng thực mau liền đi, sẽ không gây trở ngại Diệu Ân tiểu thiếu gia. Tô Mạch Trần nhìn về phía Bích Giao biết Tô Mạch Trần muốn hỏi cái gì. Nàng đạm cười nói, chúng ta toàn gia an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, ta không hy vọng người khác tới quấy rầy chúng ta. Cái này người khác, bao gồm Thủy gia, bao gồm bất luận kẻ nào. Tô Mạch Trần hiểu được, cũng biết. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Thủy Huyên Nhi liền khóc lóc tới nói phải về nhà. Bích Giao hỏi nàng vì cái gì, không phải nói muốn trụ một đoạn thời gian sao? Thủy Huyên Nhi lại là chỉ khóc không nói. Vẫn là nha đầu Vân Nhi nói, đại tiểu thư, tối hôm qua tiểu thư nhà ở vào xà cùng lão thử. Bích Giao nghe xong lúc sau đạm cười, Huyên Nhi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì Nhi đâu. Ở nông thôn trong phòng có lão thử là thực bình thường, có cái gì hảo khóc. Hiện tại thời tiết nhiệt, có xà cũng bình thường, đợi chút ta phóng một ít lưu huỳnh đi ngươi trong phòng là được. Không cần, đại tỷ tỷ, không cần, ta phải về nhà, ngươi chạy nhanh gọi người đưa ta về nhà. Thủy Huyên Nhi không ngừng khóc lóc. Bích Giao bất đắc dĩ nói, còn tưởng rằng ngươi lại ở chỗ này nhiều bồi ta mấy ngày đâu, hiện tại liền xảo phải đi về. Ngươi đi trước thu thập một chút đồ vật, ta đi gọi người đưa ngươi trở về. Bích Giao kêu vẫn là Tô Chín, nàng còn trang mấy cân lạp xưởng cùng hái được một ít nhà mình loại rau xanh cấp nước Huyên Nhi mang về. Tuy rằng cảm giác được chính mình đồ vật cấp những người đó ăn, quả thực chính là lãng phí, nhưng là không có biện pháp. Đó là thủy gia, liền tính là mặt ngoài công phu cũng muốn làm. Chờ đến Tô Chín vội vàng xe ngựa rời đi, Tiểu Diệu Ân vui vẻ nhảy dựng lên, rốt cuộc đều đi rồi, rốt cuộc đều đi rồi. Thím, ngươi như thế nào như vậy lợi hại, ngươi nói nàng thực mau liền đi, không nghĩ tới hôm nay liền đi rồi. Tiểu Diệu Ân ôm Bích Giao đùi, cười nói. Bích Giao bế lên nàng đi rồi vào nhà, cười nói, tiểu tử ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhi? Tiểu Diệu Ân lại là chớp chớp mắt, không có a, không có a. Bích Giao tà hắn liếc mắt một cái, ngươi không thành thật. Tiểu Diệu Ân cúi đầu, hảo đi. Ta trộm nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể nói cho thúc thúc. Bích Giao gật gật đầu. Ta ngày hôm qua cùng đường ca ca bọn họ đi chơi thời điểm. Tóm được vài chỉ lão thử, ta đem lão thử giấu ở nhà ở mặt sau đại giường chung. Tối hôm qua lên đi tiểu thời điểm ta trộm đem lão thử cấp bỏ vào Thủy Huyên Nhi trong phòng. Tiểu Diệu Ân một bộ làm thiên đại chuyện tốt nhi bộ dáng. Bích Giao nghe xong lúc sau lại là mở to hai mắt, tiểu tử này. Cứ nhiên như vậy đi trêu cợt người. Nàng liền nói, trong phòng sao có thể sẽ có lão thử, trong nhà chính là dưỡng có hai chỉ miêu mễ. Xà liền càng thêm không có khả năng, bởi vì từ thời tiết nóng bức lúc sau, nàng liền lo lắng liền xà vào nhà, nàng đã sớm ở nhà ở chung quanh thả lưu huỳnh. Như vậy không cần tưởng cũng biết, xà khẳng định là Tô Mạch Trần kiệt tác. Nàng đem vải dệt cầm đi cấp Tô Tam gia. 13 nãi nãi nói cho Bích Giao một sự kiện nhi, nói hôm nay là Tô Mạch Trần sinh nhật, 19 tuổi sinh nhật. Bích Giao vẫn là lần đầu tiên đã biết chính mình phu quân sinh nhật. trở lại nhà ở lúc sau nghĩ nên làm một ít cái gì cấp Tô Mạch Trần chúc mừng. Bánh kem chính là nhất định phải, còn có chính là Tô Mạch Trần thích ăn quả khế vịt. Cơm trưa Tô Mạch Trần không trở về nhà ăn, cùng thịt heo Vinh đi mua tiểu trư. Cơm trưa chỉ là ba người ăn, vô cùng đơn giản ăn một đốn là được. Tô Mạch Trần về đến nhà đã là giờ thân sơ, Bích Giao đang ở trong viện tiểu đình tử bận rộn nhận người sự tình. Căn bản là không có chú ý tới Tô Mạch Trần đã trở lại, nhận người sự tình là đất cho thuê lúc sau mới thông chi đại gia, cách vách thôn. Người cũng biết, lúc này rất nhiều người đến xem là chuyện như thế nào. Chờ đến Bích Giao cùng đại gia nói rõ ràng, lần này là chiêu đứa ở, muốn thêm 10 năm khế ước, 1 tháng 1 lượng bạc, cuối năm thời điểm còn nhiều năm trung thưởng, ăn Tết thời điểm còn có thịt heo, bạc phát, làm công nhật cũng muốn thêm 1 năm, cũng là 1 lượng bạc. Nhưng là cuối năm thưởng không có nhiều như vậy, nếu là đứa ở làm tốt lắm, còn có thể ra công tiền, nhưng là làm công nhật lại là không thể. Còn có chính là làm việc nhi nhất định phải cần mẫn, nếu là nghĩ đục nước béo cò nói, bị đã biết, chủ nhân có quyền lợi không cần người này ở chỗ này làm việc, hơn nữa 1 văn tiền tiền công cũng đến không được. Lập tức rất nhiều người cảm thấy thêm làm công nhật, nhưng là cũng có một bộ phận người quyết định là thêm đứa ở. Bích Giao chọn lựa 50 cái làm công nhật, 30 cái đứa ở. Có nam có nữ đi, cách vách thôn cũng có. Chờ đến vội xong rồi này đó lúc sau, xưởng người đều đã đi rồi. Đã là giờ dậu cuối cùng, cũng chính là buổi tối 6 giờ nhiều không sai biệt lắm 7 giờ. Bích Giao đói đến bụng thầm thì kêu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức phi giống nhau hướng về phòng bếp đi đến. Bích Giao đi vào phòng bếp thời điểm lại là thấy một người mặc đen như mực xiêm y nam tử ở trong phòng bếp bận rộn. Bích Giao mang theo xin lỗi tiến lên nói, xin lỗi, ta quên mất thời gian. Tô Mạch Trần xoay người nhìn về phía Bích Giao, cười cười, không có việc gì, chạy nhanh đi rửa tay, thực mau liền có thể ăn cơm. Bích Giao gật gật đầu. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao thân ảnh, tươi cười chung mang theo bất đắc dĩ. Hắn không có nói, này đã là hắn lần thứ 2 nhiệt đồ ăn. Vốn dĩ nhìn người đã đi được không sai biệt lắm, nàng hẳn là có thể dừng lại ăn cơm. Ai biết nàng đi xưởng xem xét, vẫn luôn đợi cho hiện tại. Giữa trưa không có nghỉ ngơi Tiểu Diệu Ân đều đã ăn ngủ. Bích Giao có điểm oán trách chính mình, vì cái gì không nhớ rõ thời gian. Cũng may bánh sinh nhật là giữa trưa làm tốt, chỉ là đơn giản một cái bánh sinh nhật. Sữa bò vẫn là kêu Tô Chín đi tìm về tới. Nghe nói là hoa 3 cái đồng tiền ở cách vách thôn một con trâu trên người tê xuống dưới. Bích Giao nhìn trên bàn bày nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, cái mũi ê ẩm. Nha đầu ngốc, nhanh lên ăn đi. Bích Giao gật gật đầu, Mạch Trần ngươi thật tốt. Ăn người yêu làm đồ ăn, Bích Giao trong lòng đều là ngọt ngào. Nàng thề, tuyệt đối sẽ không làm người tới phá hư chính mình hạnh phúc, bất luận kẻ nào cũng không thể. Cả đời này, nếu là ai dám tới phá hư nàng hạnh phúc, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Ăn cơm chiều lúc sau, Bích Giao thực tự giác đi rửa chén, sau đó tẩy tẩy mới về phòng. Trở lại phòng không có nhìn đến Tô Mạch Trần, mà đặt ở một bên bánh kem còn ở, Tô Mạch Trần căn bản không có hồi qua phòng gian. Nàng dẫn theo bánh kem đi tân sân, lại là thấy được sân ngoài cửa treo một khối tấm biển, mặt trên viết, biển xanh các. Hôm nay buổi sáng còn không có, là Tô Mạch Trần buổi chiều thời điểm trở về làm cho đi. Biển xanh các, biển xanh các, lấy tự nàng tên Trung Bích, còn có nàng thích biển rộng Trung Hải. Bích Giao lộ ra nhàn nhạt ý cười, theo sau đi hướng trong viện, thấy Tô Mạch Trần ngồi ở sân cái bàn bên, trên bàn phóng có rượu. Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bích Giao buông xuống trong tay bánh kem, theo sau hỏi, ở chỗ này có thể uống rượu ngắm trăng? Tô Mạch Trần lắc lắc trong tay cái ly, ta biết ngươi sẽ tìm tới, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Nàng đạm cười đem bánh kem đem ra, ta nghe 13 nãi nãi nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cho ngươi làm một cái bánh sinh nhật. Nơi này không nhưng dùng ăn ngọn nến, cho nên Bích Giao cũng không có điểm thượng ngọn nến làm Tô Mạch Trần hứa nguyện. Ngươi nếm thử. Bích Giao cắt một khối bánh kem cấp Tô Mạch Trần, nói. Tô Mạch Trần buông chén rượu, cầm lấy bánh kem, dùng cái muỗng ăn một ngụm. Ăn rất ngon. Từ trước đến nay không phải thực thích đồ ngọt, Tô Mạch Trần ăn xong rồi một khối to bánh kem, Bích Giao thực vừa lòng cười cười. Tới, bồi vi phu uống một chén. Tô Mạch Trần vừa mới muốn cầm trong tay cái ly cấp Bích Giao, lại là nghĩ tới cái gì. Đứng lên lôi kéo Bích Giao tay, đi tới hòn đá nhỏ phô đường nhỏ thượng, quỳ xuống. Ta Tô Mạch Trần, hôm nay buổi tối cùng trăm dặm Bích Giao ở trời xanh đại địa chứng kiến hạ, lấy thiên vì phụ mẫu, lấy mà vì môi, Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao đêm nay kết làm vợ chồng, sinh tử không rời, cuộc đời này chỉ ái trăm dặm Bích Giao một người, cũng chỉ cưới trăm dặm Bích Giao một người làm vợ. Nếu có luân hồi, nguyện đời đời kiếp kiếp, vĩnh vi phu thê. Tô Mạch Trần đối với trời xanh nói, Bích Giao nghe xong lúc sau, rất là cảm động. Hắn nói được là trăm dặm Bích Giao, mà không phải Thủy Giao. Bích Giao hạ quyết tâm, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thúy Vi Sơn làm chứng. Ta trăm dặm Bích Giao nguyện ý gả cho Tô Mạch Trần làm vợ, từ nay về sau ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Tô Mạch Trần nghe được Bích Giao nói, cười, đỡ nàng đứng lên, Giao Giao, từ nay về sau, thê tử của ta kêu trăm dặm Bích Giao, mà không phải Thủy Giao, nàng vĩnh viễn sẽ không tồn tại với chúng ta chi gian. Tô Mạch Trần muốn nói cho Bích Giao, mặc kệ nàng là một mạt u hồn, vẫn là cái gì, ở hắn trong mắt, chỉ là hắn Tô Mạch Trần thê tử. Bích Giao gật gật đầu, Mạch Trần, ta yêu ngươi. Bích Giao nói ra, chính mình nhân sinh chung, vẫn luôn không có nói qua nói. Tô Mạch Trần sửng sốt một chút, tùy theo chính là điên cuồng đem trăm dặm Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực. Giao Giao, Giao Giao, ta cũng yêu ngươi. Đêm nay, ánh trăng thực viên, đêm nay, có một đôi sinh tử không rời không bỏ phúc phu thê ở dưới ánh trăng uống lên rượu giao bôi. Đêm nay, xanh thẳm uyển, nơi trốn lộ ra triền miên hơi thở. Xanh thẳm uyển chủ viện, ánh nến vẫn luôn điểm đến hừng đông. Ngày hôm sau canh. 5. Bích Giao tỉnh lại thời điểm, toàn thân đau nhức. 17 tuổi không đến, sơ kinh nhân sự. Quả nhiên nó sao hụt hẫng. Tô Mạch Trần, ngươi làm chuyện tốt nhi. Bích Giao hung hăng đem đặt ở chính mình trần trụi trên bụng nhỏ tay cấp lột ra. Tô Mạch Trần lại là hung hăng đem Bích Giao ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu, sáng sớm lên liền hòa khí như vậy đại. Như vậy thực dễ dàng làm vi phu cho rằng, tối hôm qua vi phu không đủ nỗ lực, làm ngươi còn có sư lực đang mắng. Người, Bích Giao bất đắc dĩ dãy rùa không khai, chỉ có thể hung hăng cắn răng, còn không chạy nhanh cho ta buông ra, bằng không đêm nay ngươi bản thân ở chỗ này ngủ, ta hồi cũ phòng ở đi ngủ. Tô Mạch Trần đột nhiên buông ra tay, cười nói, nương tử sinh khí, vi phu hống hống. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần nghiêng người, đem Bích Giao đè ở chính mình thân mình hạ, nương tử ngoan, vi phu đau. Bích Giao tức giận đến hai mắt căm giận trừng mắt hắn, vốn tưởng rằng Tô Mạch Trần sẽ là có tiến thêm một bước động tác, nhưng là hắn chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn Bích Giao, theo sau ngủ ngon ôm lấy nàng, thấp giọng nói, hôm qua đem ngươi làm đau, thực xin lỗi. Ngươi hiện tại yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi có thể hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Tô Mạch Trần lời nói giống như là có ma lực giống nhau. Bích Giao thật sự là gật gật đầu ở Tô Mạch Trần trong lòng ngực cọ sát một chút, theo sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tô Mạch Trần nói, được không sai, hôm qua thật là Bích Giao cấp mệt đến xương cốt đều phải tan rã, thật đúng là không biết người này như thế nào sẽ như vậy có tinh lực. Mãi cho đến canh 4 thời gian Bích Giao mới được đến thời gian ngủ. Tô Mạch Trần kia tư thực rõ ràng chính là hưng phấn quá độ, cư nhiên như vậy lăn lộn nàng. Một buổi tối, tác cầu vài lần. Hơn nữa kỹ thuật thuần thục đến giống như là từ vô số nữ nhân dưới thân xuống dưới người giống nhau. Bất quá đối với này một phương diện, Tô Mạch Trần thật là không xa lạ. Kiếp trước 15 tuổi không đến thời điểm, mẹ cả liền cấp an bài thông phòng nha đầu. Những cái đó khởi tử người đều là có thủ đoạn, 15 không đến thời điểm, hắn tính tình không có như vậy thành thục, chỉ là một thiếu niên, đã từng có cái hai cái nha đầu, đều là mẹ cả, khi đó sinh hoạt càng là như đi trên băng mỏng, mẫu thân không ở, phụ thân cũng cố bất quá tới, chỉ có thể chính mình cùng mẹ cả chu toàn, nghĩ cách từ mẹ cả lần lượt. Giao thủ chung còn sống, Tô Mạch Trần nhìn trong lòng ngực ngủ đến không yên ổn nữ tử, đôi tay không khỏi ôm chặt hơn nữa. Giao Giao, đời này ta đều sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới của ngươi. Hắn nghĩ cũng là thời điểm nên đi tìm những người đó. Nếu là chính mình thật sự chỉ là một cái bình phàm tú tài, trong nhà chỉ là hai bàn tay trắng thời điểm, có lẽ sẽ không lo lắng cái gì, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Bích Giao sinh ý càng làm càng lớn, như vậy chính là muốn thỉnh càng nhiều người. Những người này chung không mất mỗi một cái đều có thể tra đến rõ ràng là người tốt hay là người xấu. Nếu là có mấy cái chính mình người tại bên người bảo hộ, như vậy liền không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ là những việc này vẫn là đến đang âm thầm làm. Có một số việc tạm thời vẫn là đừng cho Bích Giao đã biết quá nhiều. Hắn không dám bảo đảm có thể hay không có người biết hắn tồn tại. Hắn không thể làm này đó nguy hiểm tồn tại. Bích Giao vốn chính là một cái mẫn cảm người, đời này còn không phải là cả đời sao, đâu ra nhiều như vậy đời này nào đời. Tô Mạch Trần ôm Bích Giao tay thực rõ ràng ngẩn ra một chút, theo sau đạm cười nói, Giao Giao, nếu là vi phu là một cái đã chết sống lại quỷ hồn, ngươi sẽ thế nào tử, sợ hãi sao? Bích Giao cười cười, mặc kệ ngươi là quỷ hồn vẫn là người, đều là ta chăm dặm Bích Giao phu quân, đều là ta nam nhân. Tô Mạch Trần, cho ta nhớ kỹ một câu, ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Tô Mạch Trần cười to, yên tâm đi, vi phu là của ngươi, chỉ là ngươi một người. Mạch Trần, phu quân, cùng ngươi tâm là giống nhau, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là phu quân của ta, là ta Mạch Trần. Bích Giao xoay người, ôm Tô Mạch Trần eo, mang theo hồ ly tinh hơi thở nói. Tô Mạch Trần thân mình nắm thật chặt, chỉ là vẫn luôn ở khắc chế chính mình. Tuyệt đối không thể vì thỏa mãn chính mình mặt khiến cho Giao Giao đã chịu thương tổn. Đối với Tô Mạch Trần, nhẫn nại, Bích Giao không phải không biết, chỉ là thật sự không có cái kia tinh thần. Bích Giao lại một lần tỉnh lại thời điểm đã là gần buổi trưa. Bích Giao rửa mặt chải đầu lúc sau đi tới cũ nhà ở bên này, đã thấy được nấu tốt đồ ăn. Có Bích Giao thích ăn gạo kê cháo, còn có bánh rán. Bánh rán là Tô Mạch Trần sở trường tuyệt sống. Hắn nói đây là mẫu thân trên đời thời điểm, đi theo mẫu thân học. Đặc biệt ăn ngon, lần đầu tiên ăn thời điểm, Bích Giao quả thực không thể tin được. Kia mùi vị thật sự không phải cái, liền tính là cùng chính tông Italy pizza so sánh với cũng không thua kém chút nào. Liền biết ngươi lên lúc sau sẽ đói bụng, nấu ngươi thích ăn gạo kê cháo, còn có bánh rán cùng rau xanh. Tô Mạch Trần bưng rau xanh đã đi tới, đặt ở trên bàn, thấp giọng nói. Bích Giao cười cười, cảm ơn phu quân. Đúng rồi, Diệu Ân đâu? Bích Giao hỏi. Kia tiểu tử hôm nay giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, đi theo 13 nãi nãi còn có thập tam gia gia cùng tam ca hải tử cùng đi cách vách thôn thăm người thân. Thập tam gia gia muội muội chính là gả đến cách vách Trình gia thôn, huynh muội cảm tình hảo, liền tính là tuổi già cũng là thường thường đi lại đi lại. Hôm nay buổi sáng ngày hôm qua đưa tới làm việc nhà nông những người đó ta đã an bài hảo. Ngươi nói những cái đó ruộng tốt dùng để loại lúa nước, những cái đó giống nhau điền có thể dùng để trồng rau. Ta đều an bài những người đó đi sửa sang lại giống nhau ruộng nước. Buổi chiều thời điểm liền có thể gieo hạt tử. Tô Mạch Trần đem chính mình an bài nói cho Bích Giao nghe. Bích Giao uống một ngụm gạo kê cháo, theo sau nhìn về phía Tô Mạch Trần, gật gật đầu, ngươi như vậy an bài liền rất hảo. Theo sau nàng buông xuống chén, đôi tay chống đỡ cằm ỉ ở trên bàn nói, phu quân, nếu là ngươi đến lúc đó vô pháp cao trung, như vậy chúng ta liền ở chỗ này quá nam cày nữ dệt sinh hoạt, khai khai tiểu xưởng, kiếm chút đỉnh tiền, quá 2 năm tái sinh. Một đôi nhi nữ, một nhà mấy khẩu hòa thuận vui vẻ. Ngươi có chịu không? Tô Mạch Trần nhìn về phía nàng, gật gật đầu, hảo, nếu là ta vô pháp cao trung, như vậy chúng ta liền ở chỗ này quá bình phàm nhật tử. Hắn lo lắng chính là, cái này ý tưởng vô pháp thực hiện, không phải có một ít vấn đề ở chính mình không hề là người kia, không hề ở cái kia địa vị cao thời điểm liền có thể biến mất. Người kia đã tuổi chậm rãi lớn, nếu là làm cái gì phạm hồ đồ sự tình, đã chịu liên lụy. Không phải một cái hai người, đây là mẫu thân mẫu tộc thế thế đại đại dùng máu tươi bảo hộ địa phương. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người làm ra bất luận cái gì thương tổn cảnh vân sự tình. Hách liên nhất tộc còn ở, những người đó là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Buổi chiều tổng cộng loại 2 mẫu ruộng nước đồ ăn, đường sông bên kia khẩu đã bị phong bế, đã không có thủy hướng ngoài ruộng chảy tới. Như vậy ruộng nước, trồng rau là nhất thích hợp. Sớm chút nhật tử, Bích Giao đã tìm người ở thịt heo vinh trong nhà cái kia chuồng heo bên cạnh đào một cái hố phân, chuyên dụng tới cất giữ heo phân. Những cái đó tẩy chuồng heo thủy, xúc rửa tới rồi hố phân, có thể dùng để xối đồ ăn. Có này đó phân bón, không cần tưởng, đất trồng rau tuyệt đối không có khả năng không đủ dinh dưỡng. Đối với Tô Mạch Trần trong nhà càng ngày càng tốt, lại là thật sâu đau đớn Tô Vạn Tài những người đó. Hơn nữa từ đẩy ra lạp xưởng này đó món ăn lúc sau, Như Ý Lâu. Mỗi ngày đều là sinh ý hỏa bạo, song Dương huyện bên này sở hữu đẩy ra tân món ăn Như Ý Lâu chi nhánh đều là sinh ý thực hảo, thậm chí là có lũng đoạn này một hàng nghiệp xu hướng. Tình huống như vậy, làm rất nhiều thương gia cảm giác được vô tận nguy cơ. Tô Vạn Tài ở Thượng Tha trong thị trấn khai tử lầu đã sắp đóng cửa. Tô Đại Gia mang theo thê tử còn có đại nhi tử con dâu cả, tiểu nhi tử trở về tìm Tô Vạn Tài thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Muốn ta nói muốn trách thì trách Tô Mạch Trần cái kia ăn cây táo, rào cây sung chết ra hỏa, cư nhiên đem như vậy thứ tốt bán cho Như Ý Lâu. Ngươi nói nếu là ở nhà của chúng ta tử lầu đẩy ra này đó hảo đồ ăn, như vậy bây giờ còn có Như Ý Lâu chỗ ngồi chạm. Tô Đại Gia phẫn nộ nói, không sai nhi, cha nói được một chút cũng không sai. Nếu là lão thất nguyện ý đem lạp xưởng đặt ở chính chúng ta tử lầu đi bán, chúng ta hiện tại khẳng định là kiếm được tiền bạc nhiều hơn, nơi đó sẽ có như vậy nhiều phiền não, thậm chí còn khả năng muốn đóng cửa. Tô Kiến Hoa cắn răng nói, đúng vậy, ra ra, ngươi nói thất đệ đây là có chuyện gì? Như thế nào giúp đỡ người ngoài tới đối phó chính chúng ta người nhà? Tô Đại Thiếu nãi nãi nói, Tô Khải Hoa lại là lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết ở chỗ này oán trách, nếu là tử lầu làm được không hảo liền đóng cửa, các ngươi có thể quái được ai? Trách cứ, quái thất đệ cùng đệ muội sao? Các ngươi ai cũng không có tư cách này. Lúc trước các ngươi là thế nào tử đi đối thất đệ, là thế nào tử đi đối thúc thúc một nhà, năm đó thúc thúc bệnh nặng, nếu là các ngươi nguyện ý hào phóng một chút trợ giúp một chút thúc thúc, thúc thúc sẽ như vậy tuổi trẻ liền chết đi sao? Còn có thím, cũng là vì làm lụng vất vả quá độ mà bệnh nặng, các ngươi khi đó đều làm cái gì? Tổ mẫu trộm lấy bạc đi cấp thím giúp thúc thúc chữa bệnh, ra ra lại là đem tổ mẫu cấp nhốt lại. Biểu muội thích thất đệ, liền phải thất đệ hưu. Thế, còn mạnh hơn bức thất đệ ở rể trần gia. Có các ngươi như vậy làm thân nhân. Hiện tại thất đệ trong nhà nhật tử hảo đi lên, làm một ít tiểu sinh ý. Các ngươi liền ba ba nhớ thương thất đệ vài thứ kia, ta thật đúng là vì các ngươi cảm giác được cảm thấy thẹn. Tô Khải Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua những người này, nói, các ngươi thật sự cho rằng hiện tại vài thứ kia đều là thất đệ làm được, sai rồi. Toàn bộ đều là bảy đệ muội chính mình nghiên cứu ra tới, chính mình làm ra tới, sau đó mới cùng thất đệ cùng nhau tìm người kết phường sinh sản. Thất đệ muội, các ngươi trong mắt lúc trước cái kia không đáng một đồng nữ tử, mới là thay đổi thất đệ một nhà người. Các ngươi hiện tại còn ra mặt như vậy hậu ở chỗ này nghĩ tính kế người khác. Thật đúng là vì các ngươi cảm giác được ghê tởm. Tô Khải Hoa nói xong lúc sau đứng lên, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trong phòng người liền rời đi. Ngươi Tô Khải Hoa, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Ngươi cấp lão tử đứng lại, có ngươi như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện sao? Tô Đại Gia đứng lên, tức giận chỉ vào đã chậm rãi đi xa Tô Khải Hoa chửi ầm lên. Tô Vạn Tài cũng là bị tức giận đến một xuyến một xuyến. Chính mình cái này tiểu tôn tử từ trước đến nay là cùng chính mình không phải thực thân cận, nhưng là cũng chưa từng có nói như vậy chính mình. Không nghĩ tới hôm nay lại là nói ra bộ dáng này nói. Thật là quá mục vô tôn người. Hôn trướng, hôn trướng. Lão đại, đây là ngươi dưỡng ra tới hảo nhi tử, cư nhiên như vậy mục vô tôn trưởng, tức chết người đi được. Tô Vạn Tài vỗ cái bàn lớn tiếng nói. Không được, tuyệt đối không thể nhìn Tô Mạch Trần cái kia tiểu tử làm đại, tuyệt đối không thể. Hiện tại hắn sở hữu thu vào đều là dựa vào hai cái xưởng. Ngươi nói nếu là xưởng đã không có, hoặc là Tô Mạch Trần cùng Thủy Giao cũng không có, bọn họ còn thế nào tử kiếm tiền? Tôn Vạn mới trong mắt lộ ra hàn mang cùng lãnh lệ. Tô Đại Gia sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn đều biết chính mình phụ thân không thích lão nhị, nhưng là lại không thích, Tô Mạch Trần cũng là phụ thân tôn tử, hắn cư nhiên tưởng hủy hoại Tô Mạch Trần, quá độc ác. Tô Đại Gia chỉ là nghĩ làm phụ thân khuyên Tô Mạch Trần, đem lạp xưởng sinh ý cấp nhà mình tử lậu làm, có được hay không đều không có nghĩ tới muốn hủy hoại Tô Mạch Trần. Hắn nhìn về phía chính mình mẫu thân, chỉ thấy nhị nãi nãi đối với hắn gật gật đầu, phụ thân ngươi nói được một chút cũng không tồi, tuyệt đối không thể làm Tô Mạch Trần cánh ngạnh lên. Ở Tô Gia Thôn, đại gia chỉ cần biết rằng chúng ta lão Tô gia là được. Tô Mạch Trần, tuyệt đối là các ngươi trở ngại. Không được, tuyệt đối không được. Kia Thủy Giao tỷ phu chính là Trấn Thừa đại nhân, nếu như bị điều tra ra, chúng ta người một nhà là khẳng định là chơi xong rồi. Tô đại gia không có như vậy đại can đảm, nếu là làm hắn làm một ít thiếu cân đoản hai sự tình, đó là tuyệt đối nguyện ý làm. Nhưng là nếu là liên quan đến nhân mệnh quan thiên sự tình, tuyệt đối không thể làm. Đúng vậy, cha mẹ, chuyện này tuyệt đối không thể bộ dáng này làm. Nếu là thật sự bị điều tra ra, chính là xúc phạm luật pháp sự tình. Tô đại phu nhân nói, các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi sợ hãi cái gì, không có người kêu các ngươi tự mình đi ra ngựa. Chuyện này giao cho ta đi làm, các ngươi hiện tại cần phải làm là nghĩ cách ổn định Tửu Lầu sinh ý, tuyệt đối không thể làm Tửu Lầu đóng cửa. Tô Vạn Tài mắt lạnh nhìn về phía đại nhi tử, có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Cha, thật sự muốn như vậy sao? Mạch Trần nói như thế nào đều là nhị đệ lưu tại trên đời duy nhất nhi tử. Tô đại gia có điểm không đành lòng nói. Ngươi cái này tiểu tử ngốc, ngươi biết cái gì? Cái gì đều không rõ liền không cần nói bậy. Nhị nãi nãi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, có điểm bất mãn nói. Nàng thật sự không rõ chính mình vì cái gì sẽ có một cái. Như vậy không thượng đạo nhi tử, rõ ràng phụ thân hắn đều nghĩ mọi cách vì hắn phô hảo lộ, hắn sao có thể có lòng già đàn bà. Cái kia tiện nhân nhi tử, cái gì nhi tử, còn không phải là một cái bị lão gia ghét bỏ tiểu tiện loại thôi. Nhi tử cư nhiên sẽ đối người như vậy có thương hại tâm.